mỗi người. Tác giả Diệu Kim, Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Lời giới thiệu. Cuộc sống mỗi ngày quanh ta hàm chứa biết bao điều kỳ diệu, biết bao điều cần được khám phá. Dù vậy, hầu hết chúng ta thường để mình cuốn trôi theo dòng đời mà không mấy khi dừng lại để nhìn ngắm, để nhận thức một cách sâu sắc về những gì xảy ra quanh ta. Để rồi một hôm nào đó, khi tâm hồn ta thật tình cờ có được một đôi phút giây tĩnh lặng và sáng suốt, ta mới bất ngờ nhận ra những ý nghĩa thật sâu xa nằm ngay trong những điều đơn giản nhất quanh ta. Và những phút giây trực nhận hiếm hoi này đôi khi có thể thực sự làm thay đổi cả những nhận thức bó hẹp và khô cứng của ta về cuộc đời. Những phút giây này là cực kỳ quý giá, vì thật ra thì đó hoàn toàn không phải sự tình cờ, mà chính là sự kết tinh của rất nhiều trải nghiệm trong đời sống. Xét theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là những cơ hội hiếm hoi để giúp ta làm thăng hoa cuộc sống thế tục này. Và xét cho cùng, mọi nỗ lực hướng thiện của mỗi chúng ta đều là để có thể tạo ra ngày càng nhiều những phút giây như thế. Người nghệ sĩ với bản năng thiên phú thường đạt đến sự trực nhận ý nghĩa đời sống theo cách như trên dễ dàng hơn so với những người khác. Điều đó thường xuất phát từ tâm hồn nhạy cảm và sự khát khao nhận thức cái đẹp, cái chân thật. Và từ đó, họ thể hiện ra thành những dòng nhạc, những nét vẽ, những vần thơ, có khả năng dẫn dắt hoặc gợi mở cho mọi người cùng đạt đến những cảm nhận chân thật và tốt đẹp như họ. Các nhà văn chân chính bao giờ cũng là những nghệ sĩ như thế, và thậm chí họ còn có một thiên chức khác biệt, mạnh mẽ hơn khi ngòi bút của họ luôn được sử dụng trong nỗ lực hướng đến xây dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Những niềm vui mà họ mang đến cho người đọc hay những nỗi đau mà họ gợi lên qua ngòi bút đều hướng đến mục đích làm thức tỉnh những tâm hồn xa ngã và khích lệ những con người hướng thiện, cũng như chia sẻ cùng người đọc những kinh nghiệm quý giá mà họ đã phải đánh đổi bằng năm tháng của chính cuộc đời họ. Trong mắt tôi, Diệu Kim là một nhà văn như thế, và những gì chị viết ra hẳn cũng có thể chứng minh cho điều đó. Diệu Kim không viết về những ước mơ, lý tưởng nhưng xa rời cuộc sống, cũng không than vãn về những đắng cay khó nhọc vẫn còn bao phủ quanh những kiếp người. Chị viết về tất cả những gì rất gần gũi, rất thân quen trong cuộc sống của hầu hết chúng ta, về những gì mà bất cứ ai cũng từng trải qua trong cuộc sống. Nhưng thấp thoáng sau những nét bút của chị ta luôn có thể dễ dàng nhận ra những ước mơ tươi đẹp, ngời sáng và cả những nỗi đau cần cảm thông, chia sẻ. Nhưng vượt trên tất cả và bao trùm lên tất cả là một bầu không khí lạc quan và hướng thiện. Điều chỉ có thể có được ở những tâm hồn đã nhận thức rõ một hướng đi chân chính cho suốt cuộc đời mình. Vì thế, chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi thấy trong những bài viết của chị luôn thấm đẫm tinh thần Phật giáo, luôn hàm chứa những ý tưởng sâu xa và những lời dạy chân xác của Đức Phật. Xuất thân từ vùng quê Đồng Tháp của miền Tây Nam Bộ, lớn lên thành một học sinh giỏi văn của tỉnh, và sau đó tốt nghiệp Đại học Văn Khoa ở vị trí thủ khoa. Nhưng cuộc sống trôi dạt từ quê lên thành của Trần Thị Hoàng Anh, tên thật của Diệu Kim, từng trải qua không ít những long đong, lận đận. Mà liệu có mấy ai trong chúng ta không phải long đong lận đận giữa cuộc đời này? Là một phóng viên chuyên nghiệp của báo Thanh Niên, nhưng chị viết báo chỉ như một phương tiện để mưu sinh. Vì bao nhiêu nỗi niềm say mê và nhiệt huyết, được chị gửi trọn vào những chuyến đi về vùng nông thôn quê nghèo để chia sẻ tất cả những gì mà chị thấy là tốt đẹp nhất. Nhiều thế hệ trẻ đã lớn lên với sự góp phần yêu thương, giáo dục và chăm sóc của chị, vật chất lẫn tinh thần. Và chính kinh nghiệm có được từ những chuyến đi lăn xả bạc mạng này đã giúp cho ngòi bút của chị luôn tràn đầy sức sống, luôn đau đáu một nỗi niềm yêu người, thương đời. Diệu Kim rất ít khi ký tên thật, trừ ra trong một số truyện ngắn. Dường như chị thích cái pháp danh Diệu Kim vì nó gắn liền với đời sống tâm linh của chị. Ngay cả khi viết báo, chị cũng thường ký tên Hoàng Kim, kết hợp một phần cái pháp danh Diệu Kim trong đó. Chính sự gắn bó với đạo Pháp và tấm lòng yêu người, thương đời đã dẫn chị đi sâu vào nghiệp viết văn, mà hầu hết là văn chương Phật giáo. Chị đã từng đoạt giải trong cuộc thi truyện ngắn do báo Giác Ngộ tổ chức vào năm 1997, và có rất nhiều bài đăng trên tờ Phật giáo này. Hoa của mỗi người là một tuyển tập gồm những bài viết từ nhiều năm qua. Có những bài mới viết gần đây, nhưng cũng có những bài đã được viết từ khoảng năm 1995, nghĩa là cách đây gần 15 năm. Trong suốt quãng thời gian này, hương đạo tình đời như đang xen lẫn nhau trong cuộc sống của chị, và tất cả đều được tái hiện một cách tài tình, khéo léo trong những bài viết này. Nói thật lòng, tôi không tìm thấy ở Diệu Kim những câu văn, đoạn văn khả dĩ, có thể gọi là trác tuyệt, nhưng cái tình người mênh mang, hồn hậu chất chứa trong một văn phong mộc mạc, giản dị, lại như làm nên một nét rất duyên dáng, độc đáo mà dường như tôi chưa từng gặp ở các nhà văn khác. Cứ như là cái vạt áo bà ba duyên dáng dưới vành nón lá nghiêng nghiêng trên cánh đồng quê thơm mùi rạ mới. Tuy chẳng có gì là hoa mỹ, diễm kiều, nhưng lại dễ dàng cuốn hút trọn vẹn tâm tình người du khách. Đến với những bài viết của Diệu Kim, người đọc sẽ tận hưởng được cái không gian bao la mà thân quen gần gũi của đất trời quê hương. Cái tình cảm chân chất nhưng hết sức nồng nàn của những người dân quê Nam Bộ. Nhưng không chỉ thế, dưới mắt nhìn của Diệu Kim thì ngay giữa chốn thị thành đô hội cũng không thiếu những tấm lòng thương yêu chân thật. Vấn đề ở đây là chúng ta phải biết sống và nhận thức như thế nào để không bỏ lỡ đi những cơ hội chia sẻ quý giá mà cuộc đời mang đến. Và chính vì thế, hạnh phúc chân thật của mỗi người chúng ta không bao giờ là món quà tặng ngẫu nhiên của cuộc đời, mà luôn là kết quả của một nhận thức đúng thật về thực tại đời sống quanh ta, cũng như một nỗ lực sống chân chính để mang lại niềm vui cho chính mình và người khác. Và có lẽ cũng vì mục đích mang lại niềm vui cho chính mình và người khác mà tập tùy bút này đã ra đời. Liệu tác giả có đạt được mục đích này hay không? Điều đó hẳn còn tùy vào sự đánh giá của từng người đọc. Riêng tôi, quả thật tôi đã rất lấy làm vui mừng khi viết những dòng giới thiệu này. Tôi chân thành hy vọng là người đọc sẽ không phải hối tiếc khi dành thời gian đọc tập sách, bởi ít nhất thì nó cũng có thể mang lại cho mỗi chúng ta một vài niềm vui nho nhỏ và đôi phút tĩnh lặng suy ngẫm về những gì đang diễn ra quanh ta, để từ đó sẽ tạo thành điều kiện cho đóa hoa tâm của mỗi chúng ta một lần hé nở, thực sự làm nên hoa của mỗi người. Trân trọng, Nguyễn Minh Tiến. Phần 1. Hoa của mỗi người. Phật giáo trong tôi. Chân lý chỉ có một, nhưng mỗi người đến với chân lý bằng một con đường khác nhau. Dù bằng con đường nào đi nữa, thì đó cũng là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, khi may mắn tìm được giữa đêm đen một ngọn đuốc soi đường. Con rùa mù gặp được bọng cây đã khó, nhưng người sinh ra gặp được Phật Pháp còn khó hơn. Muôn nghìn lần tri ân Phật, tri ân Thầy Tổ, tri ân bạn bè, đồng đạo, tri ân cả cuộc đời thăng trầm của tôi, đã dắt dìu tôi đi qua những chặng đường dài. Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nhưng ruộng vườn xanh mướt, thênh thang, dưỡng nuôi sự hồn nhiên và phóng khoáng. Vùng quê ấy còn là mảnh đất Phật giáo dưỡng nuôi chất thuần hậu, hiền lương của người dân. Trong ký ức tuổi thơ tôi, rõ ràng như mới hôm qua, là bóng chùa thấp thoáng sau tàn lá xanh xanh, là tiếng chuông ngân nga thanh thoát, là hương của bông sen, bông trang ướt đẫm trời chiều. Những ngày rằm tôi theo ngoại lên chùa, nghịch ngợm với những chú quy có chiếc mai màu vàng, cho chú ăn chuối rồi lật ngửa chú lên, mặc cho chú hô hô bốn cái chân chậm chạp cầu cứu, sau đó lật mình lại được rồi len lén bò đi. Không hờn không giỏi, bây giờ trở lại chùa xưa, mấy chú quy đã theo hầu sư ông bên kia cõi Phật. Chỉ còn lại ngọn tháp lặng lẽ trong gió đồng, bằng chở tình yêu về với hư không. Phật giáo khởi đầu trong tôi như thế, vô tư, không ràng buộc giáo điều, không mảy may suy nghĩ. Sư ông gửi cho tôi tờ phái quy y, có ghi cái tên Diệu Kim, lạ hoắc. Tôi bật cười cất nhanh vào tủ, rồi chẳng còn biết nó lưu lạc nơi đâu. Miền quê nào chẳng vậy, quy y đến đó thì thôi, những đứa cùng tử như tôi cũng lưu lạc như mảnh giấy kia giữa chợ đời nhộn nhạo. Nhưng may cho tôi, cuộc đời đưa đẩy làm sao tôi lại về công tác tại thị xã Sa Đéc vào đúng giai đoạn Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đang hồi cực thịnh. Tôi bước chân đến ngôi chùa Bửu Quang của tỉnh hội vào đúng ngày Phật đản, và nghe được bài pháp đầu tiên trong đời. Như có một luồng điện chạy qua người, tôi cảm nhận mình đang tắm trong một vần ánh sáng choáng ngợp. Cái cảm giác ấy không bao giờ trở lại nữa sau này. Nhưng bù lại là những tháng ngày hạnh phúc khi tôi được ngồi nghe thầy giảng, được cầm quyển sách lên chiêm nghiệm từng lời Phật dạy. Tôi học với nhiều thầy, những vị giảng sư của Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, chăm chú không dám bỏ lỡ từ bài học vỡ lòng dễ nhất. Như con kiến kiên nhẫn nhặt từng hạt tấm nhỏ nhoi, tôi tranh thủ từng giờ phút nghỉ ngơi giữa công việc bộn bề để đi học Pháp. Học được bao nhiêu, vui bấy nhiêu, giằng co với cơm áo, gạo tiền, chứ không dám nghĩ mình sẽ theo đuổi trọn vẹn. Lại càng không dám nghĩ mình sẽ có ngày làm được cái gì cho Thầy, cho Phật, để đáp đền ơn đức quá lớn lao đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong những ngày bơ vơ, khốn khó. Chớp mắt mà đã 10 năm. 10 năm tôi vẫn phải chạy theo cái nghiệp đời mình đã trót gieo. Nhưng 10 năm ấy khác hẳn những tháng ngày trước kia. Tôi như có thêm tai, thêm mắt để nhìn đời, bình tĩnh hơn trước những vô thường nhân quả, và có sức mạnh hơn để sống cùng muôn nghìn cái khổ. Và tôi bắt đầu ước mơ thoát khỏi cái vòng quẩn quanh của cái tôi nhỏ bé. Ước mơ làm được điều gì đó cho những người chung quanh mình bằng một tấm lòng yêu thương chân thật. Tôi nhớ hồi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã đọc ở đâu đó một câu rằng, nếu không làm được trăng sao chiếu sáng cả bầu trời, thì hãy làm một ngọn đèn nhỏ đủ thắp sáng một căn phòng. Không ngờ câu ấy lại trở về với tôi, và tôi mỉm cười bước vào đời với hành trang là ngọn đèn nhỏ xíu trong tim. Tôi đã chọn cho mình những việc làm rất nhỏ trong tầm tay, không ước mơ cao xa, huyễn hoặc. Một cuốn tập cho em bé học trò nghèo, một cái áo cho cụ già neo đơn, một câu an ủi cô bạn thất tình. Rất nhiều thứ nhỏ nhoi như thế, góp phần xoa dịu những nỗi buồn, góp phần mang lại những niềm vui. Nhiều người luôn nghĩ rằng họ đang bất hạnh và không có gì để cho người khác. Nhưng tôi lại nghĩ, mình có quá nhiều hạnh phúc mà mình không biết. Đừng nhìn mãi vào cái chưa có, hãy nhìn vào cái đã có, và cứ cho đi rồi sẽ thấy mình giàu và hạnh phúc vô cùng. Thậm chí mình đâu đã nghèo đến nỗi thiếu một nụ cười. Và tôi đặc biệt quan tâm đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi tôi đã từ đó ra đi. Bởi vì đất nước ta nông thôn chiếm đa số, chính mảnh đất rộng lớn ấy mới có nhiều việc cho chúng ta thực hiện. Tôi thấy mình may mắn được học hành cũng như được tiếp cận kho tàng giáo lý tuyệt vời của Đức Phật, thì mình càng phải thương những người dân quê thiếu thốn điều kiện học tập. Đừng nghĩ rằng người dân ở vùng biên địa cái nghiệp nặng lắm, khó học Pháp lắm. Tôi vốn là một nhà báo, có cơ hội đi nhiều, tiếp xúc với nhiều đối tượng. Tôi lại tin rằng họ hoàn toàn có thể tiến bộ, không đến nỗi quá yếu kém như nhiều người vẫn thành kiến. Đành rằng ở nông thôn có những hạn chế nhất định, nhưng không phải là hoàn toàn không thể cải thiện nếu chúng ta thật lòng yêu thương người dân, thật lòng muốn giúp họ đến với ánh sáng Phật Pháp, thì chúng ta sẽ tìm ra con đường sáng tạo và đặc biệt. Chư Phật sẽ gia hộ cho chúng ta. Tôi tin ở sự cảm ứng này. Tôi tin ở Đức Phật, một lòng thành kính hướng về Ngài, vì Ngài không bao giờ bỏ rơi những đứa con hết lòng vì cuộc sống. Trong nỗi ưu tư cũng như trong niềm tin ấy, tôi đã mạnh dạn thử nghiệm những bước hoằng pháp đầu tiên cho nông thôn quê tôi. Quả là không phụ lòng tin cậy của tôi, những bà con Phật tử, những em thiếu nhi đã có nỗ lực đáng khâm phục. Họ say mê học Pháp, họ trong sáng làm theo lời Phật dạy, bản chất thuần lương của họ lại chính là ưu điểm mà người thành phố không sánh được. Nhìn những em thiếu nhi thuộc lầu lầu những bài học về tam quy, ngũ giới, thập thiện nghiệp, vô thường, nhân quả, tứ nhiếp pháp, tôi mừng muốn rơi nước mắt. Tuổi thơ của tôi chỉ dừng lại ở tờ phái quy y, còn các em bây giờ đã vượt xa hơn, có một kiến thức chân chánh để không rơi vào mê tín, để trở thành những công dân tốt trong tương lai, biết làm điều thiện, biết cống hiến cho xã hội, đem hạnh phúc đến cho người chung quanh. Ngoài chuyện học Phật Pháp, chúng tôi còn tổ chức cho các em những trò chơi, sinh hoạt tập thể, ca hát, câu đố cây cỏ, câu đố lịch sử, địa lý, vân vân, làm nên không khí vui tươi, lành mạnh và sinh động ở vùng nông thôn xa xôi. Chúng ta đang giữ gìn lớp trẻ, chống lại móng vuốt khủng khiếp của ma túy và các tệ nạn khác, thì Phật giáo có thể góp phần quan trọng trong vấn đề này. Người Phật tử đi tìm cái tỉnh trong tâm hồn, đi tìm sự giải thoát cao siêu nhưng cũng không xa rời cuộc sống, vẫn đồng hành với con người trên đường thoát khổ, không thờ ơ trước những vấn đề bức xúc của xã hội. Chân đế là tuyệt đẹp và vĩnh hằng, nhưng tục đế vẫn hiện diện trong từng ngày ta đang sống. Mỗi người góp một bàn tay tích cực, dựng xây thì chính mảnh đất này sẽ là cực lạc, có đâu xa. Và tất cả những điều nhỏ bé đó tôi xin dâng lên Đức Phật, dù cảm thấy chưa đủ để đáp đền ơn đức của Ngài, đã cho tôi ngọn đuốc sáng, sáng cả cuộc đời. Cũng chưa đủ để đền ơn Thầy Tổ, đã cho tôi những giọt mưa pháp mát lành. Chợt thấy chạnh lòng một kiếp người ta nhận biết bao nhiêu, nhận của Đức Phật, của Thầy, của Cha, của mẹ, của anh em, bè bạn, đồng bào, của cả nhân loại và chúng sinh. Vậy mà mình đã cho được bao nhiêu? Hoa của mỗi người. Ngày rằm tôi đi mua hoa cúng Phật, chen chúc mãi mới chọn được một bó hoa vừa ý giữa rừng người. Chạy một đoạn, đồ đạc cồng kềnh, bó hoa rơi từ xe Honda xuống mặt đường, nằm ngay giữa lộ. Tôi hốt hoảng ngồi nhìn, không thể quay đầu xe lại. Một chiếc xe tải nhỏ trờ tới, bánh xe đúng ngay bó hoa xinh đẹp. Tích tắc thôi, những nụ hàm tiếu sẽ bị nghiến nát. Tôi bất lực rưng rưng, nhưng không, chiếc tải nhỏ chợt lách một đường cong tuyệt khéo, bó hoa lọt thỏm giữa hai hàng bánh đen xì. Chiếc tải vừa lướt qua thì một xe ba gác nối đuôi cũng nhẹ nhàng lách sang, giữ cho những đóa hoa nguyên vẹn. Rồi chiếc xích lô có một gương mặt khắc khổ chợt nở nụ cười khi nhìn xuống mặt đường ánh màu hồng thắm. Cuối cùng là chiếc ô tô bóng loáng sang trọng chạy chậm lại cho hoa ra khỏi gầm xe không hề suy xuyển. Tôi như ngưng thở theo từng nhịp bánh xe lăn, và một bóng áo xanh đã bước ra đường nhặt bó hoa lên đưa tận tay tôi. Trên ngực áo anh là bản tên bảo vệ của một khách sạn nhỏ gần đó. Suốt đường về, màu hoa cứ lung linh trong mắt tôi, và hương hoa như phản phất giữa phố phường khói bụi. Người ở đâu? Phật ở đâu? Đó hoa này không chỉ của riêng tôi cúng Phật, mà có biết bao tấm lòng gửi gắm trong từng hành động đơn sơ, không phân biệt sang hèn. Tôi thắp hương, thấy trong mỗi cánh hoa có gương mặt ta và gương mặt người cùng thấp thoáng. Ta và người không khác, thế thì cái ngã nào đã ngăn che, khiến cõi đời này không tươi thắm như hoa? Thiền hoa. Bé Khoa cháu tôi, mới vô nhà đã thốt lên. Nhà cô hai dưới bếp cũng có hoa kìa mẹ. Và Khoa bắt đầu đi đếm những lọ hoa. Bàn thờ Phật một lọ, rồi đầu tủ lạnh, trên bàn ăn, trên tủ chén, trong phòng ngủ, cuối cùng là lọ cúc vàng tươi đặt ngay góc bếp. Tôi đứng nấu nướng, lặt rau, cũng thấy màu hoa tung tăng rơi vào mắt mình. Tôi cười. Khoa còn chưa đếm những chậu hoa cô hai trồng ngoài ban công. Ban công nhỏ xíu nhưng cũng chen chúc muôn hồng nghìn tía, hồng son đỏ như môi em gái, cứ tàn nụ này lại đâm nụ khác quanh năm. Thanh mai nhỏ chúm chím năm cánh màu xanh pha tím rất lạ, lá xinh xinh như rau đắng ở đồng. Bông bụt tây trái lại to bằng cái chén vàng ươm, nở bông nào là nổi bật áp đảo cả vườn. Nhưng đến chiều thì bông co lại, rụng xuống, đúng như câu sớm nở, tối tàn. Hoa chuỗi ngọc tím li ti như một lời yêu thương e ấp thì thầm, nhưng sao xuyến cả lòng. Và hoa lài thì trắng trong tinh khiết, hương bay lùa vào cửa sổ lân lân. Có lần sư thầy ghé nhà, tôi pha trà dâng thầy, hái vài nụ lài thả vào bình sứ, áo nâu sòng chật thơm cả chiều xuân. Mỗi tháng trong sổ chi tiêu của tôi đều có một khoản nhất định dành cho hoa, mà đôi khi chẳng cần tốn kém bao nhiêu vẫn có một lọ hoa xinh xinh rất lạ, như bụi trầu bà mọc dúi vào góc tường cơ quan. Tôi bứng về thả vô chiếc lọ hoa văn cách điệu một chút, thế là sang trọng hẳn ra, lại không mất công chăm sóc, chỉ lưng lửng nước lạnh là lá xanh rờn suốt mấy tháng. Những chiếc lá hình trái tim thon thả, có đường gân trắng mờ, dịu dàng quá đổi, hoặc vài nhánh cỏ lan chi được cô bán hoa khuyến mãi khi tôi mua mấy nhánh hoa ly đắt tiền cúng Phật. Tôi đem cắm riêng vào một lọ màu nâu mật ong, lá cỏ xòe ra yểu điệu lạ lùng, hay một lọ gỗ mang dáng dấp cao nguyên hoang sơ, chỉ cần vài nhánh lá măng li ti là trở thành một thảo nguyên mát mắt. Thế đấy, chỉ cần nhặt nhạnh chút hoa cỏ chung quanh, tôi đã có thêm những sắc hương quyến rũ, đi đứng góc nào trong nhà mắt tôi cũng chạm vào hoa. Và tự dưng lòng mình dịu lại giữa phố phường khói bụi. Tự dưng mình nâng niu hơn những gì quanh mình, những gì cuộc đời ban tặng. Tự dưng muốn trả lại cho đời những gì yêu thương nhất của lòng mình. Hoa cỏ không lời, nhưng biết nói với những trái tim nào lắng nghe, đồng điệu. Và buổi sáng tôi thường ra ban công tưới hoa, tạm quên những lo toan mà một ngày phải đối phó. Hạnh phúc ngay trong hiện tại, ngắm hoa, chỉ biết có hoa, mình đau khổ ư? Hãy nghĩ đến những người không có hoa để ngắm, hoặc tất bật từ sáng sớm đến tối mịt, không còn chút thời gian. Thậm chí có người không còn đôi mắt để trông thấy sắc hoa. Cảm nhận hạnh phúc trong tầm tay, đừng vọng tâm từ bỏ. 10 phút cho một ngày đủ xua tan chết. Tôi gọi đó là thiền hoa. Xuân muộn. Vườn nhà có một cây mai nhỏ trong chậu, dáng cây khá đẹp. Gần Tết bộn bề công việc đến nỗi quên lặt lá mai. Thế là tôi đón Tết không có màu vàng của đất phương Nam, buồn, nghĩ mình không có duyên. Rằm tháng giêng ngơi việc, tẩn mẫn ra ngắm cây, tiết trời vẫn đang xuân, chợt nghĩ hay là thử lặt lá mai, biết đâu hoa sẽ tìm về. Những chiếc lá cứng khô, xỉn màu, quả thật xấu xí, dấu vết của một mùa đông héo tàn. Tôi rứt từng lá, Cuối cùng thân cây trơ lại những cành khẳng khiu. Tôi hốt hoảng, chẳng biết có ra được hoa hay không, khéo mình lại giết luôn cây. Mỗi ngày tôi hồi hộp theo dõi từng mắt lá, chờ đợi sự hồi sinh. Đến sáng thứ ba thì rõ ràng, những chồi non màu nâu hồng đã nhú lên đồng thời với những búp xanh xanh tròn trịa, tượng hình xinh xắn. Và đến cuối tháng giêng thì nụ chen chúc trên cành, điểm xuyết những chùm lá non tơ. Rồi một sáng nọ, những cánh mai muộn màng xòe ra vàng thắm một góc vườn, vàng hơn cả nắng xuân. Đất trời như bừng sáng, hoa cỏ chung quanh lặng lẽ nghiêng đầu đón nàng công chúa của đất phương Nam. Cái sắc vàng xua tan mọi ưu phiền trong tôi. Cái sắc vàng thắp niềm tin giữa cuộc đời, như mặt trời ấm áp, ban tặng những năng lượng vô cùng, vô tận. Tôi đưa tay hứng một cánh hoa mỏng manh, thả nó vào trái tim tràn đầy tin cậy. Hình như mỗi người chúng ta đều có lần quên lặt lá cho cây mai đời mình, để mùa xuân trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng không muộn đâu. Nếu có chút hy vọng thì ta vẫn sẽ có mùa xuân. Hãy dành một phút giây nào đó chăm sóc lại khu vườn tâm hồn của mình, lặt đi những chiếc lá ích kỷ, tự ti, buồn phiền, hờn giận, tranh giành, hơn thua, danh lợi. Những chiếc lá ấy còn hiện diện trên cành thì hoa sẽ không bao giờ nở được. Và đừng lo, xuân đến muộn. Bất cứ khi nào hoa nở là xuân hiện diện, là trời đất thắm tươi. Thà xuân muộn còn hơn mãi mãi chẳng có xuân. Nhưng đời người ngắn ngủi, có được bao nhiêu phút giây để ngắm hoa, để lặt lá cho cây mai trong vườn tâm của mình. Cho nên rồi cũng phải nhanh chân lên, xuân chẳng đợi chờ. Tham thực. Tháng giêng tôi ăn chay, con trai và hai đứa cháu cùng bắt chước ăn theo. Ăn đến ngày thứ 15 thì bắt đầu oải. Nhưng không đứa nào muốn bỏ cuộc, thế là tôi phải xắn tay áo lên trị cái tánh làm biếng. Tôi lăn vào bếp, động não, nghĩ món này món nọ lạ miệng cho con cháu mình thưởng thức. Có như vậy mới trường kỳ kháng chiến nổi. Ngày thứ 16, nấu hủ tiếu chay. Mỗi đứa ăn 2-3 tô. Ngày thứ 17, bún riêu, rau muống xanh rờn, giá trắng muốt, nhai rau ráo. Ngày thứ 18, súp nấm đông cô thơm lừng, lẫn bắp non sắc mỏng trăng trắng, như những hoa cúc bé xíu trôi giữa dòng tuyệt đẹp. Ngày thứ 19, mì xào thập cẩm, nào màu vàng của bắp, màu nâu của nấm rơm, màu xanh biếc của súp lơ, màu đỏ rực của cà rốt, thêm chút bột năng ướt mềm dịu lưỡi. Ngày thứ 20, bún bò Huế, đậm đà hương vị miền Trung, hít hà vị ớt. Nhưng dưới đáy tô là rau giá tươi giòn. Ngày thứ 21, bánh canh bột lọc trong veo từng cọng, thả vào tô, chan nước súp ngọt lừ, tự nhiên từ củ sắn, cải muối, nấm rơm, điểm chút ngò rí lá lăng tăng xanh rì và boa rô, phi dầu thơm ngậy mũi. Ngày thứ 22, lẩu thái, cây xé lưỡi vị sa tế, vừa ăn vừa chảy nước mắt, cũng đủ bò viên nâu nâu, tôm sú hồng hồng, mực trăng trắng của thương hiệu Âu Lạc. Nhưng hấp dẫn nhất là rổ rau to tướng, đủ cả rau muống, kèo nèo, bắp chuối, đậu bắp, rau nhúc, xanh rờn rờn, tươi rôi rối. Dân Sài Gòn, Nam Bộ nói gì thì nói, cũng mê ăn rau số một, và lẩu là món chở được rau nhiều nhất, no căng bụng, vẫn không ngán vì đã được vị cây chua hóa giải. Ngày thứ 23, bò bía với củ sắn xào ngọt liệm, dặm nấm mèo giòn tan. cuốn trong lá rau, xà lách, nõn nà và rau thơm, lá quế, húng đất, tí tô, dắp cá, đủ hương vị cay nồng, ấm áp. Cuối cùng bao bên ngoài là tờ bánh tráng Tây Ninh tròn vành vạnh như mặt trăng rằm, tráng vừa độ mặn, độ dai. Chấm nước tương chanh ớt, đưa suốt đầu lưỡi. Kéo thêm em trai, em dâu cùng ngồi xúm xích nhau bên chiếc bàn mà cuốn, mà chấm. Lao sao kể chuyện trường học, chuyện cơ quan, cười giòn như pháo. Ngày 24. Thôi thôi, nhà mình biến thành nhà hàng rồi. Mẹ ơi, con thèm cơm. Ủa, ngán rồi hả con? Cơm đây, cơm đây. Mì căng khìa xả ớt, canh mướp lẫn rau dền tía đơn sơ. Ngon quá mẹ ơi. Nhìn con trai xì xập với tô cơm to đùng và mấy đứa cháu húp canh lia lịa, thấy vui quá chừng vui. Hóa ra mình cũng có duyên với ông Táo chứ nhỉ. Hồi đó ghét nấu nướng công phu, ăn qua quýt cho xong để còn thời gian học bài, xem kinh. Nhưng bây giờ vì cái sự tu sơ cơ của con cháu mình mà mình ráng sức làm món ăn ngon để dẫn người ta bước vào đường tu, để đừng ăn mặn, sát sanh thì có khác chi hoằng pháp. Làm bất cứ việc gì mang đến lợi ích chân chánh cho chúng sanh thì đều là công đức, sao phải câu nệ ở nhà bếp hay pháp tòa bục giảng. Xuống nấu bếp mà tâm hoan hỷ thì thức ăn ngon và thanh tịnh, còn hơn lên pháp tòa mà tâm so đo, tính toán thì làm sao người nghe cảm nhận được pháp thực. Điều cuối cùng là liệu tụi nhỏ ăn ngon như vậy sau này có đâm ra tham thực hay không? Chắc không sao, vì tu lâu ngày cái tâm sẽ thuần, không còn đòi hỏi những cảm thọ nữa. Quan trọng là ngay bây giờ, ngay trong mỗi ngày hôm nay, tụi nhỏ đã tha bổng cho biết bao con tép, con cá. Thế là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc trong hiện tại, Hòa Thượng Nhất Hạnh đã dạy như thế. Sao không nắm bắt ngay mà cứ nghĩ ngợi chi cho xa lắc xa lơ? Ừ nhỉ. Bác sĩ, 18 tuổi, tôi vào ngành y, nhưng hành trang cũ lại là cô học sinh giỏi văn của tỉnh. Những ngày thực tập ở bệnh viện, cảm nhận của tôi dường như không phải là cảm nhận của một người thầy thuốc. Đi khoa ngoại, trước một ca vết mổ bị nhiễm trùng, phải lau rửa rất đau đớn, tôi đã khóc trước khi bệnh nhân kịp nhăn mặt. Đi khoa nội, gặp một phụ nữ bị tạt axit vì ghen tuông, khắp người bỏng loét, khổ sở vô cùng. Tôi cứ bần thần và tự nhủ, nếu ai đó tranh người yêu của tôi thì tôi xin nhường liền. Còn vô khoa sản, tôi đã đứng ngất ngây như bay khỏi mặt đất khi trông thấy một sinh linh bé nhỏ chui ra từ bụng mẹ. Ôi điều kỳ diệu của tạo hóa, đó không phải là một thực thể vật chất đơn thuần mà là một phép màu của tạo hóa. Tôi nghe tê dại từng tế bào trong mình, cảm nhận cái gì quá đổi thiêng liêng. Tâm sự với mấy đứa bạn, tụi nó rờ đầu tôi, khùng. Và cuối khóa, tôi là đứa sinh viên đỡ đẻ, dở nhất. Tôi luôn trầm tư về nỗi đau khổ của con người. 10 năm sau, tôi 28 tuổi, mới biết có một người đã trầm tư trước tôi hơn 25 thế kỷ, và đã tìm ra con đường cứu khổ cho nhân loại. Tôi càng hiểu rằng tất cả những thuốc men hôm nay không thể nào trị dứt được căn bệnh của thân thể. Bởi vừa giải quyết xong bệnh đậu mùa thì đã xuất hiện ép. Vừa xong bệnh phong cùi đã có ngay cúm gà thế chỗ. Trí tuệ của nhân loại cứ phải rượt đuổi những căn bệnh đến mệt nhoài. Và khi tìm ra được thứ thuốc để trị nó thì cũng phải hy sinh biết bao mạng sống rồi. Vậy cái bệnh đó là do nghiệp, có nghiệp là có bệnh, không cách gì thoát được. Muốn dứt nghiệp quả xảy ra, chỉ có con đường ngăn không cho nghiệp nhân tác tạo, nghĩa là phải trị ngay từ cái gốc là tâm bệnh, vì chính tâm bệnh mới tạo những nhân xấu, rồi đưa đến quả xấu, sanh, lão, bệnh, tử, trầm luân, khổ ải. Thế là cuộc đời dung rủi, tôi giả từ ống tim để cầm cây bút, rồi cầm phấn bảng. Trong số học trò của tôi có những em rất ngoan, nhưng cũng có những em là thành phần cá biệt. Tôi không thể chọn lọc rồi loại bỏ các em ấy như kiểu các trường phổ thông hay làm để bảo vệ danh tiếng trường điểm của mình. Ngược lại, tôi cố tình chọn những em quậy phá và mời tới lớp, bắt đầu một cuộc chiến đấu cùng những căn bệnh nặng như đánh lộn, chửi thề, nói tục, đánh bài, ăn cắp, đi chơi đêm, tập tành hút thuốc, uống rượu, vân vân. Lớn lên, những triệu chứng ấy có thể phát triển di căn thành trộm cắp, mại dâm, đua xe, giết người, xì ke, ma túy, phòng bệnh hơn chữa bệnh, hoặc phải ngăn bệnh từ khi còn rất nhẹ. Và bác sĩ, tôi chỉ có những vị thuốc như từ bi, dịu dàng, kiên nhẫn, luôn luôn nở nụ cười, hoặc chịu khó lắng nghe tụi nhỏ kể lể chuyện gia đình, từ đó biết nguyên nhân nào đẩy nó vào bế tắc, biết những nỗi đau thầm kín để mà an ủi, chia buồn. Thỉnh thoảng, bác sĩ cho thêm vitamin là bánh kẹo, tập vở cho bệnh nhân bồi dưỡng, khoái chí. Tất nhiên, cũng có khi bệnh trở nặng quá, thì bác sĩ chích cho một mũi kháng sinh nhức nhói là rầy la hoặc quỳ hương. Thậm chí, bác sĩ có thể giận, không thèm nói chuyện, để bệnh nhân hoảng hồn chịu uống thuốc. Lâu lắm, cũng có trường hợp bác sĩ rạch cho một đường dao phẫu thuật là lấy roi đánh thiệt tình, nếu không cái mũ lì lợm, cứng đầu cứ mưng trong thịt trong tim, thành ổ áp xe dữ tợn. Ngược lại, có khi bác sĩ biến thành cô hộ lý, làm luôn những việc như cắt móng tay, tắm rửa, chải đầu, biếm tóc, khâu lại cái nút áo bị đứt. Bệnh nhân rưng rưng nhìn bác sĩ, vậy rồi ngoan hơn, dễ thương hơn. Một vài sư cô đến thăm lớp học, quá oải, lắc đầu. Tôi cười. Chúng sanh là vậy cô ơi, nếu họ ngoan hiền sẵn rồi, thì đâu cần mình giáo hóa chi nữa. Chính vì họ nghiệp chướng nặng nề, nên mình mới tới hóa độ. Ví như bệnh viện phải tiếp nhận người có bệnh, chứ không lẽ tiếp nhận người khỏe mạnh, phải không cô? Và mình đang là vị bác sĩ chữa trị tâm bệnh, chứ không phải thân bệnh, mà bác sĩ cần ưu tiên cấp cứu những ca bệnh nặng. Chính những kẻ quá quậy như thế lại cần giáo hóa trước những người căn cơ hiền thục. Và con cũng không nóng vội, một căn bệnh đơn giản như thương hàn mà con trị cả tháng. Lao phổi thì phát đồ lên tới 6 tháng, 9 tháng, còn ung thư thì kéo dài đến mấy năm trời. Chưa kể, bệnh còn tái đi tái lại nữa, chứ đâu phải trị một lần là dứt. Vậy mình mới tiếp cận người ta có 2-3 tháng, dễ đâu đã kết quả có liền. Con cứ từ từ mà đi. Bác sĩ tôi thật tình, cũng nhiều lúc muốn bó tay, nhưng rồi kiên nhẫn đi tiếp. Cứ tận nhân lực, sẽ tri thiên mệnh. Bác sĩ cứ xài hết các bài thuốc, chừng nào bệnh nhân không hồi phục thì lúc ấy mới dám nói là số phận. Tôi nhớ bài thuốc đầu tiên là dụ tụi nhỏ viết câu Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi giả bộ nói, nè, tụi con, sư ông bên quận 7 nhờ cô viết câu niệm Phật này vô giấy để rằm tháng 7 đốt lên cầu nguyện cho mọi người. Nhưng cô không rảnh, tụi con viết giùm cô đi. Cô thấy sư ông kêu mấy đứa bên quận 7 viết, mỗi tờ sư ông cho nó 2.000 đồng, tụi con viết thì lãnh tiền mua bánh ăn. Tụi nhỏ nhao nhao đăng ký liền. Tôi phát mỗi đứa 2 tờ giấy học trò, dặn viết mỗi hàng một câu niệm Phật, phải viết thật ngay thẳng, chữ đẹp, ai cẩu thả thì bị trừ điểm, trừ tiền. Mỗi tờ 4 trang, mỗi trang 22 hàng, vậy là 88 câu niệm Phật, 2 tờ là 176 câu. Chiều tuổi nó đem giấy tới lãnh tiền, tôi bấm bụng chi mấy chục ngàn, thì tôi đang áp dụng bài học trong truyện cổ Phật giáo, lấy vật chất dụ người ta tu. Chừng nào họ giác ngộ thì thôi. Vài ngày sau, tôi giảm giá xuống còn 1.500 đồng, tụi nó cũng chịu, rồi vài ngày nữa chỉ còn 1.000 đồng, vẫn ok. Khi thấy tụi nhỏ thấm màu rồi, tôi xoay qua bài thuốc thứ hai. Tôi khắc cái mộc đỏ có chữ Phước Huệ Song Tu và hình hoa sen, rồi đóng vô cuốn sổ nhỏ, phát mỗi đứa một cuốn, bảo tới chùa Long Nguyên tụng kinh. Mỗi tối tụng xong thời kinh thì tôi ký tên vào chỗ hoa sen, hoặc nhờ sư cô trong chùa ký xác nhận. Cuối tuần tổng kết được bao nhiêu hoa sen thì lãnh quà tương đương. Quà là bánh kẹo, quần áo, cặp sách, đứa nào cũng mừng. Những ngày đầu tôi phải dẫn tụi nhỏ đi tụng kinh. Trời ơi, tụng thì ít mà quậy phá thì nhiều. Nhưng rồi sao chúng cũng ngoan dần và có thể tự đi tụng một mình. Chùa khen ngợi lẫn mắng vốn xen kẽ, thôi thì cũng đỡ, cũng nhét được ít lời Phật dạy vào những cái đầu cứng cỏi. Giai đoạn 3, tôi mở lớp giáo lý tại nhà, bắt học những điều căn bản nhất như tam quy, ngũ giới, hiếu thảo, thập thiện nghiệp, học thêm cả tiếng Anh, ca hát. Cái nhà như cái chợ, có vui cười, có cãi lộn, có đánh nhau, có cảm ơn, có bi bô lời Phật dạy. Và sau một năm thì tôi cho các em xuất viện, bởi tôi còn nhiều lớp học khác để đi. Dẫu sao những hạt giống Phật đã gieo cấy vào tâm thức kia, nếu không trổ quả ngay trong kiếp này thì cũng sẽ xuất hiện vào những kiếp sau. Còn hơn là không có hạt giống nào. Tôi không kỳ vọng quá cao vào các em, chỉ cầu mong các em có chút duyên với Phật Pháp là đủ để người đi sau tiếp tục hóa độ. Tôi chỉ là người đưa đò một đoạn ngắn mà thôi, sẽ có người dìu các em đi tiếp. Hay nói cách khác, tôi chỉ là trạm y tế tuyến xã, tạm cấp cứu cho bệnh nhân rồi chuyển lên tuyến trên. Nơi đó có nhiều bác sĩ áo lam tận tình và tài giỏi hơn. Thử đi một lần cho biết. 10:30 sáng thứ bảy, chuẩn bị đi Bến Tre, quà cho tụi nhỏ nhiều quá, mấy bịch to tướng, xe bus không chịu chở đâu. Mấy lần chứng kiến nhân viên xe bus cằn nhằn khách, thậm chí là những người khách nhà quê chở đồ lên phố. Chắc cho con đang đi học, thấy thương, vậy mà luôn miệng quảng cáo chúng ta cùng bus. Thôi bây giờ chịu tốn tiền đi xe ôm từ quận 4 ra tới Sa Cảng. Hai chiếc mới chở hết đồ, mất 60.000 đồng, xót ruột. Lại còn nắng, mới đầu xuân mà gắt quá. Ra Sa Cảng, phải vác ba lô đi khá xa mới tới chỗ bán vé, rồi quay trở lại nhờ hai chú xe ôm vác quà ra xe đò. Nếu mình đi xe bus thì ai trông đồ cho mua vé? Ai khiêng nổi suốt 200 mét? Có nhiều người hỏi, sao không thuê xe đi cho khỏe? Trời đất, một buổi giảng mà tốn 700.000 đồng thuê xe, tiền đâu xài sang dữ vậy? Một năm tôi đi 20 lần, 5 năm là bao nhiêu tiền? Nhưng dù có tiền cũng không dám xài cỡ đó, trong lúc phải đi vận động kinh phí từng chút một. Năm 2004, thầy Phổ Hòa lén kêu bác sĩ Minh thuê chiếc xe cho tôi đi. Vì lần ấy giảng tới 5 lớp, tận dụng kỳ nghỉ phép thường niên kéo dài một tuần. Và chở 12 thùng quà to tướng, tôi biết được là oai oái rồi đi xe đò, tiết kiệm được 500.000 đồng. Nghĩa là mua cho các em được 500 cái bánh, đi vận động kinh phí rồi mới biết khó khăn lắm, cho nên phải tiết kiệm một chút. 12:30. Nói 12 giờ xuất bến, mà thật sự giờ này mới ra khỏi Paris chặn cổng. Bắt đầu chạy như rùa đây, vì sợ bắn tốc độ, mình đi hoài, quá quen cái điệp khúc rùa này. Xe 50 chỗ cũng có máy lạnh đàng hoàng, nhưng tắt ngấm. Khách ở quê, đặc biệt mấy chỗ thiệt là quê như Tam Nông, Hồng Ngự, Bến Tre, Lấp Vò, Bình Minh, không quen máy lạnh, cứ đòi mở cửa sổ cho gió mát. Nhưng mát nổi gì, trời nắng chang chang, hắt từ đường nhựa lên rét bỏng da mặt. Lại còn bụi, trời ơi là bụi của hàng trăm hàng ngàn xe đò, xe tải, lưu thông suốt trên quốc lộ. Thỉnh thoảng có một khúc đường đang làm dở dang, bụi đá mịt mù, hít vô một cái, cảm giác thiệt rõ cái phổi mình đóng thêm một lớp đen xì. Rồi mắt, rồi mũi, tóc tai, quần áo, chao ôi cái cõi bụi trần. Không có bụi làm sao thành nhân gian cho thượng tọa thần tú viết bài kệ. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thường ngày hằng lau quét, chớ cho dính bụi trần. Có bụi nên mình phải lau quét thôi, lại tẩn mẫn thương người nhà quê của mình. Đồng hương, đồng khói chứ đâu xa. Mấy năm nay người nhà quê toàn đi xe xịn, từ 50 chỗ tới 25, 15 chỗ. Nào Mercedes, nào Toyota, nào Ford, 5-700 triệu là thường. Dân miền Tây có phước, chứ không như dân miền Trung chịu cảnh cơm tù, nhét người dưới gầm chở hàng, trói trên nóc xe hoặc tháo ghế ra bắt khách ngồi chen dưới sàn. Nhưng khổ nổi, người nhà quê mình chưa hiện đại kịp và đầu tiên là dị ứng với cái máy lạnh. Thế là chiếc xe mấy trăm triệu cũng phải mở cửa ra hứng bụi, mà đóng cửa thì làm sao hút thuốc. Thôi mở luôn đi cho phà khói vô tư. Đàn bà con nít có sặc sụa cũng chẳng dám nói gì. Chỉ có đi xe Vĩnh Long, Sa Đéc là hai tỉnh gần đầu Mỹ Thuận nhất, xem ra văn minh hơn cả. Xe máy lạnh răm rắp, ai mở cửa, hút thuốc đều được nhắc nhở. Cả tài xế cũng nhịn thuốc 100%. Mới đầu khách khó chịu, riết rồi quen, tự động chấp hành, khỏi nhắc. Mà thôi, từ nay thế giới kêu gọi tiết kiệm năng lượng, chắc phải tắt máy lạnh rồi đó. Chắc đến lượt người nhà quê thương lại dân thành phố khổ sở vì không quen chịu nóng, chịu bụi. Than ôi, mỗi ngày ở thành phố con hít bao nhiêu là bụi rồi dì ơi, còn dì lâu lâu đi xe mới hít nên dì chưa ngán. Dì về tới nhà là có ngay cánh đồng xanh thăm thẳm và ngọn gió trong lành lọc ngay cái phổi giùm dì. Ủa, cãi nhau làm chi? Muốn vậy thì về quê mà ở, ai cấm? Đã chọn ở thành phố thì ráng chịu. Thôi đã nói là tiết kiệm năng lượng cho thế giới thì vui vẻ đi. Ngủ ngang, niệm Phật thầm trong đầu rồi từ từ ngủ. Cảm ơn ông tài xế xe này không mở nhạc sùm. Mấy ông khác tra tấn tôi suốt 4 tiếng đồng hồ bằng thứ nhạc trẻ thời thượng. Ca từ thì vô duyên, còn giai điệu thì rẻ tiền, lại ầm ĩ, nhức buốt cả đầu. Đi xe sợ nhất là nghe nhạc kiểu đó. 14 giờ. Giấc ngủ vừa lơ mơ thì nghe gọi. Xuống xe qua phà bà con ơi. Phà Rạch Miễu bắt từ Mỹ Tho, qua bên kia sông mới là địa phận Bến Tre. Vác ba lô bước xuống, má ơi, nắng kinh khiếp. Đầu choáng váng, quay một vòng, ba lô nặng quá, đau điếm cái vai gầy, mà hồi xưa có người thường âu yếm gọi. Vài bộ đồ thì lẽ ra không nặng đến thế, nhưng vì chất thêm giáo trình, giáo án, sổ điểm, 50 bộ đề thi dày cộm, rồi một sắp mẫu tranh tô màu, rồi mấy cassette, băng ca nhạc để dạy các em hát hò, sinh hoạt, ráng đi. Xuống tới phà, thở khì và len lén đặt ba lô lên yên sau của một chiếc Honda cho nhẹ tay. Hai đứa con trai, con gái còn trẻ măng, chở nhau, ngồi sát tới nỗi cái yên còn dư một khúc. Tụi nó cứ tự nhiên rút rít cười nói thì thầm, coi bộ hạnh phúc quá chừng. Chắc nhiều người chướng mắt, nhưng thôi kệ tụi nó, biết đâu những ngày vui này sẽ rất ngắn ngủi, rồi tụi nó sẽ phải đương đầu với bao nhiêu đau khổ, lo toan. Chúc cho tụi nó được như vậy hoài, còn hơn chứng kiến cảnh cắn đắng, chia tay. Dòng sông rộng quá, và chảy rất lâu, gió sông thổi tung bay vạt áo, gió chợt làm xe buồn. Cứ mỗi lần nghe gió, nghe mưa, tâm thức bỗng mênh mang một điều gì không rõ, chỉ biết là buồn. Nắng chấp chới trên mặt nước, bến bãi mờ xa tít tắp. Đất đồng bằng quen thuộc, cứ bước ra là gặp những dòng sông tuổi thơ, trôi dài theo năm tháng. Mình đã đi qua những chuyến phà cuộc đời, giả từ tuổi thơ, đâu còn quay lại được. Phà cập bến, đi dọc theo chiếc cầu, nhìn xuống bãi đất bùn lộ ra vì nước ròng. Tuổi thơ lại níu chân lần nữa. Những bãi bùn ẩn giấu những con hến bé xíu ngày xưa, tôi thường bắt đem về cho bữa cơm gia đình. Nhà nghèo, quanh năm chỉ biết con hến, con cua, con cá, con miếng thịt, quả thật xa vời. Hai chị em tôi trở thành những đứa trẻ quê thật sự, suốt ngày lặn hụp nơi bến bãi, mương đìa, quên mất cái gốc thị thành nơi mình đã chào đời. Tôi có thể nhìn mặt bùn mà biết nơi nào có lỗ thở của con hến, chỉ cần đưa nhẹ ngón tay xuống, vít lên là được một chú rất to, không cần phải dùng cả bàn tay mà bóp bùn hoặc lấy rổ cào như lũ mới vào nghề. Tôi kiên nhẫn, bắt đến khi nào đầy rổ mới chịu thôi, coi như một định mức mà tôi tự đặt ra cho mình và phải hoàn thành. Ngược lại, thằng Dũng em tôi lại không chịu tỉ mẩn như thế. Nó thích làm cái gì cho nhanh, có nhiều mấy ham. Bảo nó bắt hến, nó miễn cưỡng xuống bãi, rồi nhắm hơi hơi vừa đủ bữa ăn, liền dông lên bờ. Nó nói mấy con hến nhỏ xíu, chán thấy mồ. Nó bươn bả đi tát mương, bắt cá lóc, cá rô bự hơn, hoặc lùng sục trong đám lục bình dù lúc 5 giờ sáng trời lạnh như cắt, để xúc lên những con cá bóng vừa tròn vo, hấp dẫn. Tính cách của hai chị em đã hiện ra rất rõ từ dạo ấy. Sau này tôi lớn lên, kiên nhẫn góp nhặt từng đồng lương và nhuận bút nhỏ nhoi để sống. Xây nhà, còn em tôi sau thời gian đi bộ đội đã dấn thân vào những chuyến đi buôn ở Campuchia. Có cả sòng bạc may rủi và cả những bãi đào vàng nghiệt ngã, để cuối cùng chết trẻ vì căn bệnh sốt rét ác tính. Nhìn bãi bùn mà nhớ em, nhớ một thời cơ cực nơi bến sông nghèo. 15 giờ, lại một chuyến phà, và hầm luôn, xe đậu rất xa bến, vác ba lô đi mệt mỏi. Lòng cứ lo liệu vài năm nữa còn sức để đi hoàng pháp vùng sâu vùng xa như thế này hay không. Cầu mong một thế hệ trẻ lớn lên tình nguyện xông pha về quê để tôi có thể yên lòng dừng bước. Tôi đâu có sợ cực, chỉ sợ mình không còn sức mà đi, cho nên đặt hy vọng vào người trẻ mai sau. 15:30, xe đò thảy tôi và mấy bọc đồ to tướng xuống ngã tư Cái Quao, qua khỏi thị trấn Mỏ Cậy gần chục cây số. Từ Cái Quao tôi đón xe ôm vô xã, anh Honda ôm chừng 30 mấy tuổi. Sốt sắng chất hết đồ lên xe, thật tài tình, trong khi ở Sài Gòn mấy anh xe ôm cứ lây hoay rớt lên rớt xuống, rốt cuộc phải tốn 2 xe. Người quê chịu cực giỏi hơn mà. Và anh ta cứ sợ tôi ôm giỏ nặng, khăng khăng treo hết cho tôi nhẹ tay. Tội nghiệp, chạy xe mà có cái tình, nghe tôi vô chùa anh càng sốt sắng. Nhưng chạy mãi, hết đường nhựa tới đường đá nhỏ, tới đường cát, còn vết nước lầy lội. Rồi tới đường đất nhỏ xíu, vẫn không thấy chùa đâu. Tôi gọi di động vô nhà Phật tử của sư cô, người ta chỉ đường, chao ôi. Khi con đường đã cục ngọn thì chùa mới hiện ra, nghĩa là tới nơi tận cùng của cái ấp 50, xã Bình Khánh Đông, đi vài chục bước là ra bến sông luôn. Sư cô dám về nơi này hả sư cô? 16:30, sư cô cười, còn may lắm đó, Kim về hôm qua là phải lội nước bì bẩm, triều cường dâng nước biển lên mấy bữa nay, ngập hết mấy líp rau, chết ngắt, rồi tràn vô nhà bếp, sư cô đang rầu, sợ Kim về cực quá. Anh Honda ôm cũng vừa chỉ cho tôi những ngấn nước trên đường và nói, nước mới rút hồi sáng. Tôi nhìn ra líp rau muống tông teo bên phía trái chùa, chẳng còn cọng nào ngóc đầu lên nổi. Một vị Phật tử nói, ở đây nước mặn lên hoài cô ơi, chỉ có cây dừa là sống được. Tôi đã thấy những hàng dừa xõa bóng dọc đường làng và những cụm dừa nước xanh rì dùng để chầm lá lợp nhà. Chợt nhớ câu hát, ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là con gái của Bến Tre? Nhưng cuộc sống thực không thi vị như thế đâu. Cây dừa gánh biết bao nỗi niềm của người nông dân, vì tất cả đều trông đợi vào cây dừa. Một chục 12 trái chỉ có 18.000 đồng, còn tuốt lá ra lấy cọng bán cho thủ công mỹ nghệ thì một ký chỉ 2.000 đồng. Trời ơi, tưởng tượng một ký cọng thì tuốt mất cả ngày trời. Sư cô buồn buồn. Nhà nghèo nhiều lắm Kim ơi, thấy thương lắm, cả xóm đông vậy mà chỉ có 2-3 cái nhà tường, nhờ con cái đi làm ở thành phố gửi về. Những túp lá siêu vẹo bên dòng kinh đã rơi vào mắt tôi từ lúc nãy, cho nên khi tôi hỏi, chùa mình có bao nhiêu đây hả sư cô? Thì sư cô suýt xoa, so với đa số nhà dân thì chùa mình là giàu quá rồi. Chính vì vậy, có lẽ một trong những lý do mà tụi trẻ tối ngày cứ chạy tới chùa là để được chà cái bàn chân lên lớp gạch mát lạnh. Sư cô vừa lau chánh điện vừa thủ thỉ. Tụi nhỏ đâu có mang dép, rồi ịnh nguyên bàn chân lên gạch nè, nhưng thấy thương cô không có la. Chùa rộng có hơn 100 mét vuông, vừa hết chánh điện là ra ngay hậu tổ nhỏ xíu. Bên trái có một phòng để sư cô và bà Năm già ngủ nghỉ, bên phải là bàn máy may của sư cô và cái tivi, đầu đĩa VCD. Sư cô mới mua trả góp để có phương tiện chiếu phim thuyết pháp cho Phật tử xem. Lúc nào sư cô cũng nuôi ước mơ hoằng pháp, nên dành dụm tất cả tiền mà mấy đứa cháu lì xì trong năm để mua tivi. Và chiếu liền mấy cái đĩa tôi cho hôm Tết. Vậy mà còn tận dụng không gian để mở lớp Phật Pháp thiếu nhi theo giáo trình của tôi biên soạn. Lại còn dạy ca hát, và khi tôi đề nghị dạy nữ công thì sư cô mừng rỡ chịu liền. Lần này tôi đem vải, kéo, chỉ theo, sư cô tha hồ mà hoạt động. Tôi còn mừng hơn sư cô, vì như vậy tôi đỡ dậy vất vả mà phong trào lại được giữ lâu hơn. Hiếm có một vị đa năng như thế. Người trẻ còn chưa hăng hái cỡ đó, huống chi sư cô đã sắp xỉ 50 tuổi. 17 giờ. Đi tắm, chao ôi là nước, nước trong ao màu lờ lờ, vốc lên rửa mặt mà sờ sợ. Tắm vội vàng và dũng cảm gội đầu vì phải tẩy lớp bụi đường dày đặc trên tóc. Thôi kệ, chịu một bữa vậy, cũng như vô chùa Tam Thành ở Tam Nông từng tắm nước phèn đó mà. Chật, lần nào về quê cũng bị đen thui là tại nắng, tại nước như vậy, chưa kịp nhả lại phải đi tiếp, vùng sâu vùng xa nào không chịu cảnh nước phèn nước mặn. Phụ nữ thì quan trọng cái sắc lắm. Nhưng thôi, đã phát tâm hoằng pháp thì ráng bỏ qua. Cái xác nào dù đẹp rồi cũng tới ngày hủy hoại, vậy nghe, đừng bận tâm. Nhưng thấy vậy mới khâm phục sư cô hơn nữa. Từ đại tòng lâm đang sung sướng, sư cô phát tâm về vùng sâu hoằng pháp, chịu đựng cỡ này mà không than một tiếng. Đúng là bậc chân tu. Thế đó, tôi đã tìm ra biết bao tấm gương đạo hạnh chính trong những nơi hẻo lánh, đói nghèo. Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu, đừng vội nản lòng trước những tiêu cực chung quanh. 17 giờ 30. Đói quá, vì từ sáng tới giờ chỉ cầm cự bằng một chén cơm duy nhất, bởi lên xe hay nôn nên không dám ăn gì. Mấy vị Phật tử từ chiều đã xúm xích gói bánh tét đãi tôi, cứ như khách quý. Trời ơi, cô xuống tới đây á, là quý thiệt đó chứ. Chùa xa quá, đường khó đi quá, nên quanh năm không có ai tới thăm cô ơi. Nghe mà đứt ruột, nhìn mấy dì, mấy cô ngồi chùm nhum bên đống lá chuối, gói gói, cột cột, chợt nghĩ cái nếp văn hóa truyền thống này sẽ còn được bao lâu. Lớp trẻ cỡ tôi bây giờ đã gần như hết biết gói bánh rồi, cứ đám giỗ hay Tết nhất thì ra chợ mua bánh mứt làm sẵn. Hôm Tết đi dạo khu chợ hoa Nguyễn Huệ, thấy mấy chỗ gói bánh tét, bánh ít, cũng mặc áo bà ba nấu củi y hệt ở quê. Nhưng y hệt làm sao được, cái không khí đó vẫn là không khí biểu diễn, không khí mua bán, làm sao giống như ở đây với tình làng nghĩa xóm gắn bó, với những tâm sự chia sẻ khi ngồi quây quần bên nhau. Bếp lửa đỏ hồng suốt buổi và mùi bánh chín đã thơm lừng. Món bánh tét nhân chuối, bên ngoài không bọc nếp mà bọc bằng khoai mì bào ra lấy bột, ăn dẻo nhẹo, lạ lùng. Lại còn món canh cũng bằng bột khoai mì, nấu với nấm rơm ăn thiệt ngộ. Phật tử biết có khách nên đem tới một nắm rau ngổ, rồi mấy trái cà tím non xèo và hơn chục trái đậu bắp nhỏ nhỏ. Thứ nào cũng có vẻ đều đẹp vì thiếu nước ngọt. Nhưng tôi biết chắc chắn không có thuốc trừ sâu, thuốc tăng trọng. Sư cô cười, bữa nay á là được ăn ngon đó nghe. Cả năm á cô không có đi chợ vì không có tiền. Bà con cho cái gì á ăn cái nấy, toàn rau cỏ quanh vườn chấm với nước tương. Tôi kêu trời, vậy rồi mai mốt sư cô bệnh tốn tiền uống thuốc nha. Chờ dân quá nghèo, tiền đâu mà cúng hả Kim? Mình phải chia sẻ với họ chứ. Vậy mà để dành tiền mua tivi. Tôi trách yêu, sư cô khoát tay. Cái đó là mơ ước hoàng pháp Kim à. Nơi xa xôi này không có giảng sư tới, chỉ còn cách nghe pháp như vậy thôi. Tôi chịu thua, còn đem thêm cho sư cô cả trăm cái đĩa nữa kìa. Tha hồ sư cô vừa làm thư viện cho chùa vừa tặng Phật tử. Mấy dì Bảy, dì Út, cô Năm rộn ràng hẳn lên, và khói bếp cây nồng ấm cúng quyện vào gió chiều, ôm lấy những gương mặt hiền lành chất phác. Căn bếp tạm bợ với những tấm tô lê cũ mục ghép lại, và vách lá đơn sơ chỉ đủ che mấy bộ bàn ghế bằng cây tạp do mấy chú trong làng tự đóng. Ngay cả cà ràng ông Táo cũng do bà Năm già tự nhào đất sét nắng ra, vậy mà đông vui, tình nghĩa hơn nhiều bữa ăn ở nhà hàng sang trọng tôi đã từng dự một cách miễn cưỡng. Ăn xong, có một ly nước dừa ngọt liệm đúng mát Bến Tre, cái thứ nước mà ở Sài Gòn cỡ mức lương như tôi, mỗi lần uống coi như xa xỉ vì tới 5.000 đồng một trái. Hóa ra người dân ở đây sống rất sang mà họ đâu có hay. Thôi thì cuộc sống luôn có mặt phải mặt trái của nó, chẳng thứ gì toàn diện. 20 giờ, Phật tử vừa tụng kinh xong, ngồi quay quần nơi chánh điện. Các em nhỏ cũng tề tự về, cũng tụng kinh đàng hoàng rồi ngồi chung với mấy dì mấy bác. Sư cô đã thông báo có khách nên mọi người hẹn nhau đến sinh hoạt. Có cả chú Hải công an ấp và mấy chú đoàn thể địa phương, ai nấy vui vẻ và hòa đồng, dù gia đình nào cũng là dân đồng khởi thứ thiệt. Chú Hải kể, cô không biết đó chơ, hồi sư ông khởi công xây chùa, tụi tôi đem giấy tờ lên huyện xin phép giùm, rồi hè nhau khiêng xi măng, cát đá, tới tối mệt á, còn chưa ăn cơm. Làng sớm á, mà không có chùa buồn lắm, và có sư cô về thấy ấm cúng. Tụi nhỏ vô đây được sư cô dạy coi bộ ngoan hơn, bớt phá phách. Nói thiệt á, chúng tôi chỉ sợ sư cô cực khổ quá, rồi bỏ chùa mà đi thôi. Sư cô cười, không bỏ đâu chú ơi, quý vị thương tôi quá mà, bỏ đi sao được. Mấy vị Phật tử cũng xúm xích nói cười, tình thương tràn lên ánh mắt. Nhà họ nghèo và xa, nhưng tối nào cũng đi tụng kinh, coi chùa như ngôi nhà thứ hai, thật cảm động. Tôi chào hỏi mọi người, rồi ôn bài sơ sơ cho tụi nhỏ, sau đó mở băng cassette tập hát những bài dân ca Phật Pháp mà tôi biên soạn. Đúng ngay cái máu vọng cổ của bà con Bến Tre, mấy dì đeo kính lão lên hát vang trời, không thua gì sắp nhỏ, là một hơi bảy bài luôn. Tôi thử mời ai dũng cảm lên hát thử, thì eo ôi, quá nhiều người dũng cảm. Già trẻ, lớn bé gì cũng xung phong lên cầm micro, quả không hổ danh là con của quê hương Đồng Khởi. Quen sinh hoạt, tập thể, quen chất chiến đấu, không sợ hãi, và quen nếp sống lạc quan yêu đời, bao nhiêu tuổi cũng trẻ trung, năng động. Tiếng cười, tiếng vỗ tay giòn giả, Đức Phật ngồi trên tòa sen nhìn xuống chắc cũng mỉm cười. Tôi nói, chúng ta phải làm cho mọi người hiểu rằng đạo Phật của chúng ta không phải là bi quan, yếm thế, thụ động, mà là một đạo tích cực, sáng tạo, luôn sống có ích cho con người, xã hội. Sống với đạo cũng có nghĩa là làm một cuộc cách mạng trong chính bản thân mình, chống lại cái xấu, cái tiêu cực, để tiến tới cái tốt đẹp, tươi sáng hơn. Những người con Đồng Khởi vỗ tay nhiệt liệt. Gần 10 giờ đêm mà chẳng ai muốn chia tay, mấy dì nói, trời ơi, bữa nay vui quá. Bình trà thứ mười mấy đã cạn, bánh kẹo cũng ăn xong, và tôi tặng mỗi vị một cái khăn làm quà kỷ niệm, vì bất ngờ quá đâu có chuẩn bị. Mấy dì xếp cái khăn triều mến. Nhìn cái khăn á là tôi nhớ cô Kim ngang. Thang ôi, có một chút quà mọn mà mọi người quý mến như vậy, so với đô thành, xa hoa, muốn cho người ta cái gì cũng cân nhắc, e dè. Tôi thầm ước, giá mình làm có tiền, mình sẽ luôn tìm về những nơi như thế này, để sống với những trái tim thương yêu tha thiết. Chính mấy dì, mấy em đã tặng tôi một món quà vô giá. 23 giờ. Sư cô và tôi cùng chui vào cái mùng bé tí, bề ngang chỉ 1 mét, tấn bên này thì hụt bên kia, tấn trên đầu thì hụt dưới chân. Thay kệ, chứ chẳng còn cái mùng nào nữa. May mà tôi đem xuống cúng dường 2 cái mền, trải chiếu trên nền gạch chật hẹp giữa 2 cái bàn, còn phòng ngủ nhỏ thì nhường cho bà năm già, hơn 70 tuổi. 2 cô cháu cứ thủ thỉ tâm tình không ngủ được. Tôi nói, lạ thiệt, con đã đi rất nhiều nơi, tổ chức nhiều lớp Phật Pháp, nhưng chưa bao giờ gặp nơi nào mà chính quyền gắn bó với đạo Pháp như vậy. Có nơi gây khó dễ, có nơi thì thoải mái hơn, nhưng cũng đứng bên ngoài mà giúp. Còn ở đây mọi người cùng xắn tay áo vô làm. Sư cô nói, bởi vậy cô mới ráng bám trụ. Mà bây giờ quen rồi, đi đâu cũng nhớ quay về. Thôi ngủ đi nghe, mai còn thức sớm dậy học nữa đó. Sư cô còn thức công phu khuya nữa. Tiếng dế kêu nỉ non ngoài hè, xa xa tiếng tàu đêm lướt qua bên sông, để lại những đợt sóng nhẹ nhàng, vỗ vào trái tim như ru hời, êm ái. 5 giờ sáng, Chúa Nhật. Tôi ngủ say một giấc không mộng mị, trong đầu có nghe vang vẳng tiếng chuông mõ dịu dàng, nhưng rồi lại thiếp đi, toàn thân vẫn chưa hết ê ẩm sau một ngày đường. Khi choàng tỉnh dậy, trời se lạnh. Tôi co rúm người trong chăn, cuộn mình thưởng thức cái không khí trong lành của miền quê, chen một chút khói bếp của bà Năm đang nấu nước pha trà. Khói lá dừa nồng nồng, tôi hé mắt nhìn xuống những đốm đỏ bập bùng như nhảy múa tung tăng trong gian bếp mờ tối. Nhớ ngày xưa còn bé, ở quê ngoại cũng nghèo khổ như vậy, cũng đốt lá nấu cơm khói nồng cả mái tranh siêu vẹo. lá rụng khắp vườn. Tôi và thằng Dũng gom lại từng rổ thật to. Chụm tới đâu nghe tiếng lửa reo giòn tan tới đó. Còn lá dừa thì cuộn lại thành ngọn đuốc, mỗi đêm soi đường cho tôi đi dạy bình dân, học vụ. Những năm mới giải phóng, bọn trẻ học sinh chúng tôi phải tham gia tất cả phong trào của nhà nước đề ra. Nào xóa mù chữ, nào đắp đê, đào kinh thủy lợi, hừng hực khí thế, làm cực mà vui. Nhờ vậy gắn bó với cộng đồng, bà con, làng xã. Tôi đi dạy vỡ lòng cho bà Tư, con Út, kiên nhẫn cầm tay họ, viết từng chữ y tờ lên trang giấy trắng. Tôi đem ngọn đuốc văn hóa soi giùm cho họ, thì đem về có đuốc lá dừa soi sáng bước chân tôi. Qua cầu khỉ, cầu gòn trơn trợt, có cả sợ ma, sợ rắn rít trong lùm bụi chạy ra. Nhưng không ngày nào chịu bỏ dậy, vì cứ nhớ lớp, nhớ học trò già nhất định đánh vần chữ ếch là con cóc. Đi suốt những mùa hè, cho tới một mùa hè 16 tuổi, thì có một ngọn đuốc lá dừa khác cũng theo về chung lối, thế là đỡ sợ ma, nhưng lại sợ một thứ khác dịu dàng hơn. Rồi chút ấm áp thơ ngây đó cũng trôi qua. Tôi hồn nhiên lớn lên chút nữa, ra đi về một vùng quê khác, bỏ quên những ngọn đuốc lá dừa của tuổi thơ và lớp học bình dân năm nào. Chợt đêm nay gặp lại, thấy lá dừa vẫn xõa tóc che suốt đời mình, vẫn cháy sáng soi đường cho mình cầm tay những học trò quê cũ. Tôi vẫn đi xóa mù, nhưng là xóa mù Phật Pháp, trao tặng những bài học vỡ lòng cho những xóm làng xa xôi, heo hút. Vẫn kiên nhẫn cầm tay họ viết từng chữ y tờ của Tam Bảo, ngũ giới, vô thường, nhân quả. Cái nghiệp cô giáo ngày nào vẫn tiếp tục, nhưng niềm vui thì lớn thêm nhiều lắm. 7 giờ. Các em đến đông đủ, tôi xếp các em ngồi xuống nền gạch trên chánh điện và lấy những chiếc kệ tụng kinh thay cho bàn học. Giấy thi đã in sẵn đề, tôi soạn rất tiện và đẹp, photo ra hàng loạt, chính quy không thua trường lớp bên ngoài. Tôi gác thi nghiêm túc, không em nào dám gian lận hoặc copy. Nói chung lớp học này khá tốt, có nề nếp, tôi rất hài lòng. Đặc biệt, nhiều em còn mặc những bộ đồ vạt hò mà sư cô may tặng, trông xinh xắn, đáng yêu làm sao. Sư cô đi Sài Gòn xin vải về may, thật khéo tay. Tôi vừa chấm điểm bài kiểm tra, vừa mở băng cho các em học hát. Tập bài hát tôi cũng đánh máy, photo sẵn, trang trí, đẹp mắt. Không khí vui và sinh động. Các em được ăn trưa trong khi chờ tôi soạn phần thưởng. Tôi đã trang bị 60 cái khay nhựa có nhiều ngăn. Các em thích ăn trong cái khay xinh xinh đó, nên tuần nào cũng đòi tới chùa học giáo lý. Mấy dì Phật tử cũng lăng xăng nấu giúp từ sáng, tạo nên sự gắn bó lạ lùng. Từ chuyện ăn thôi, nhưng mỗi người đều có thể gửi gắm tình cảm của mình vào đấy. Cho nên mỗi dịp đám tiệc không chỉ là ăn, mà còn là cơ hội gắn kết cộng đồng với nhau. Chùa nghèo chỉ có món bánh mì nguội đem hấp, cuốn với rau sống, chấm nước tương, nhưng cái sự ngon ở đây bao gồm cả trạng thái tinh thần nữa. Lúc trao phần thưởng, thì có mấy anh chủ tịch xã, bí thư ấp và mặt trận tổ quốc xuống thăm theo lời mời của sư cô. Cán bộ rất trẻ và thân thiện, mọi người cùng ăn bánh mì hấp như tụi nhỏ và tiễn tôi ra về. Chuyến xe chót tại thị trấn Mỏ Cày sẽ khởi hành lúc 12 giờ. mấy vị Phật tử xếp một giỏ đầy nào bánh tét, dừa, bánh tráng, bác tôi phải mang đi. Tôi từ chối không được, dù biết mình xách lên tới thành phố, chắc cái lưng cụp lại như hôm nọ. Đến vùng quê nào cũng vậy, các vị cũng triều mến, gửi những món quà quê hương, cây nhà lá vườn. Mình không nhận, sợ các vị buồn, thôi thì kệ nệ khiên nè. 13:30, xe chờ đủ khách mới chịu lăn bánh, và lại nắng, lại hai chuyến phà dằn dặt, lại những cơn gió rát da, lại những lớp bụi mù trên đường Thiên Lý. Nhưng rồi tôi sẽ trở về, rồi tôi sẽ dâng tặng những gì mà trái tim tôi chân thành ấp ủ. Bàn tay tôi nhỏ bé, nhưng cũng xin góp một chút cho đời, để rồi nhận lại từ cuộc đời những niềm tin và hy vọng. Xa rồi Bến Tre, tạm biệt những hàng dừa xõa tóc bến sông xanh, tạm biệt những mái lá nghèo nhưng nhân hậu yêu thương. Chạy xe. Mỗi ngày đều đi làm, đều phải dùng tới chiếc Honda, chưa kể còn đi những công việc khác. Nghĩa là hầu như ngày nào cũng phải chạy xe. Chạy xe trở thành một động tác quen thuộc trong đời sống, mãi rồi ít ai để ý tới. Chợt một hôm, lẩn thẩn nhận ra mình đang chạy một chiếc xe rất khác mà hình như mình không hề quan tâm. Thật ra ai leo lên xe cũng là đã hoạch định được đường đi rồi. Tôi muốn đi tới đường ít thì phải qua mấy ngã tư, ngã ba, qua cây cầu nào, bùng binh nào, tới đèn đỏ thì phải dừng, kẻo công an phạt, hết xăng thì phải biết đổ ở cây xăng nào thuận tiện. Chưa hết, về tới nhà lại còn kiểm tra xe cộ xem có mòn bánh, mòn bố thắng, rơ máy, tróc sơn, để mà tu sửa cho an toàn, cho đẹp mắt. Chạy xe muốn đi tới đích cũng biết bao thứ suy nghĩ trong đầu hoặc sự chú ý, quan tâm. Chứ đâu có phải tự nhiên leo lên yên là tới nơi ngay tấp lự. Và đi gần còn dễ, chứ muốn đi xa, thí dụ xuống miền Tây, ra Đà Lạt cả trăm cây số, thì càng phải trang bị sức khỏe, áo, nón, kiểm tra xe thiệt kỹ, mua bản đồ hướng dẫn, vân vân. Cuộc hành trình nào cũng đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc. Ấy vậy mà, hình như có một cuộc hành trình quan trọng hơn, nhưng mình lại chuẩn bị rất thờ ơ. Có một chiếc xe quan trọng hơn mà mình leo lên chạy, nhưng đôi khi rất lười biếng, cẩu thả, vi phạm luật giao thông hoặc không thèm sửa thắng, thay sơn gì ráo. Quanh năm suốt tháng, chiếc xe ấy không lúc nào nghỉ ngơi, luôn chạy trên những con đường nắng mưa, sương gió. Nhưng mình chẳng bao giờ để tâm chăm sóc, và không khéo, có một ngày chiếc xe lao xuống vực, kết thúc một kiếp người quý báu. Đó là chiếc xe nghiệp của mỗi người, đang chạy trên hành trình cuộc đời. Và hành trình ấy có thể rất xa tới cõi Phật, Bồ Tát hoặc cõi trời. Cũng có thể rất gần như cõi người, ngạ quỷ, súc sanh. Ngày nào mình cũng chạy chiếc xe nghiệp ấy, sao không hoạch định gì hết, cứ để nó đi tới đâu thì tới. Gặp ngã ba tham lam và bố thí thì nhớ rẽ sang bố thí. Tới đèn đỏ sát sanh, trộm cắp thì đừng quên thắng cái két, bởi có ông cảnh sát đang đứng ở góc đường, sẵn sàng chìa tờ giấy phạt nhân quả ra. Tới đèn vàng lợi suy, hủy, dự, xưng, cơ thì cẩn thận chạy chậm lại. Gặp ổ gà của nghịch duyên thì lấy nhẫn ra mà rà bánh xe cho đừng ngã. Gặp đường nhựa thuận duyên thì chớ bon bon tăng tốc, kiêu mạn, mà nhớ đội mũ bảo hiểm hiệu vô thường để nhắc mọi thứ đều là tạm thời, giả hợp. Rủi có chạy lạc qua mấy cái quận tài, sắc, danh, thực, thùy, thì lấy bản đồ tứ diệu đế ra xem. Nếu hết xăng, thì đổ tứ nhiếp pháp, tứ vô lượng tâm vào, không lo phải ì ạch đẩy giữa đường. Và thường xuyên lau rửa chiếc xe, tẩy hết bụi trần bằng nước thiền định hoặc câu niệm Phật A-di-đà. Có vậy, chiếc xe nghiệp của mình mới sáng trưng, đẹp đẽ và bảo đảm không thể nào rơi xuống vực, ngạ quỷ, súc sanh, nói chi là địa ngục. Xe nào xịn chạy một hơi thẳng tới cõi Phật, hạnh phúc lắm thay. Lẩn thẩn rồi lại tức cười, cái xe có mười mấy triệu đồng thì tối ngày lao lao, chùi chùi, o bế, còn cái xe vô giá kia thì bỏ lăn, bỏ lóc. Thậm chí đang chạy xe mà còn không biết là đang chạy xe. Cứ theo thói quen, ngồi trên yên rồi đầu óc miên man đủ thứ. Thôi, đã nhớ vậy thì nắm chặt tay lái nghe. Thời thời thường phất thức. Phật tử cúng dường thầy một chiếc Honda để thầy tiện đi học, đi công việc. Thế là mỗi ngày thầy đều lau chùi chiếc xe cẩn thận, đến nỗi nó cứ láng con lên. Một số người hay tắm tắt khen chiếc xe đẹp, nên thầy cũng hãnh diện. Sáng đi một chút cũng lau, chiều đi một chút cũng lau. Trời mưa thì xịt nước rửa hoài, dính một vệt bùn cũng kiên quyết tẩy cho ra. Bảo đảm chiếc xe bóng tới soi mặt vô cũng thấy. Thì thôi, đồng tiền vất vả của Phật tử lo cho thầy, giữ gìn kỹ vậy cũng chẳng sao. Nhưng khổ nổi, từ dạo đó thầy còn rất ít thời gian dành cho chuyện chấp tác trong chùa. Bàn thờ bắt đầu đóng bụi, sáp đèn cầy chảy lan ra gạch. Thậm chí mấy pho tượng Phật cũng bụi bám nhện văng. Chùa nhỏ, tượng cũng nhỏ, đặt gần nhau nên có con nhện văng lưới từ cánh tay của Phật Thích Ca qua đầu của tượng Bồ Tát Thế Chí. Gió thổi nhẹ nhẹ là con nhện đông đưa trên lưới. Đâu có biết nó đang phạm cái tội tày đình là dám trèo lên thân Phật. Một bữa tôi tới chùa, ngó lên bàn thờ, hết hồn hết vía, rồi lập tức lấy khăn, lấy nước, lau dọn tưng bừng. Tới chỗ con nhện giăng dây, tôi năn nỉ nó. Mày chạy đi, không thôi tao phải lau trúng mày, tội nghiệp. Nhưng con nhện im ru, biết gì mà hổng im ru. Thế là tôi thở dài. Hây, thôi cái nghiệp của mày ngang. Ta xin chịu cái tội sát sanh, chớ không lẽ để mày trèo lên đầu Phật. Tôi ráng gỡ nó ra khỏi lưới để quăng xuống đất, nhưng con nhện cứ kiên quyết tử thủ. Chạy tới chạy lui trên mấy sợi tơ, cuối cùng tôi phải quơ một cái làm nó dính vô khăn bẹp dí. Tôi đọc chú vãng sanh cho nó, còn mình không biết lãnh tội cỡ nào. Vừa lau Phật, tôi vừa chảy nước mắt. Đây là vầng trán trí tuệ mênh mông. Đây là đôi mắt hiền diệu từ bi. Đây là cái miệng mỉm cười, hỷ xả, bao dung. Còn đây là cánh tay làm chỗ tựa cho chúng sanh nắm lấy bước đi trên đường chánh pháp. Còn đây nữa, chiếc áo cà sa vàng ống như kim thân Phật tỏa hào quang vô lượng kiếp. tôi lao tới đâu, Phật hiện ra tới đó, đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, nhiệm màu. Trước mặt tôi không phải là khối xi măng cốt thép, mà là Đức Phật gần gũi, thân thương, yêu kính. Tôi xoa nhẹ lên vai Phật và khẽ tựa đầu vào đó, như tựa vào người cha lành làm dịu mát cả trái tim. Tôi muốn ôm chặt lấy người như người đang hiện hữu bên tôi. Lau dọn xong, bàn thờ rực sáng. Tôi dọn nốt những bát nhang vương vãi tàn tro và đốt lên những nén hương thơm ngát. Trong làn khói mỏng manh, tôi chợt cảm nhận có một tượng Phật khác trong tôi mà hình như tôi cũng đã từng để cho bụi bám nhện văng. Một tượng Phật có từ vô thủy vô chung mà tôi đã lãng quên, lười biếng, không chịu chăm sóc, lau chùi. Tôi cũng y như thầy mà thôi, cũng quanh năm suốt tháng lo lau dọn những chiếc xe Honda cho sạch bóng, hoặc quét tước nhà cửa cho ngăn nắp, vệ sinh, hoặc tẩy rửa, trang điểm cho cái thân tứ đại thêm mỹ miều, thơm tho. Bao nhiêu thứ trần gian đó đã ngốn gần hết thời giờ, còn đâu để quan tâm tới tượng Phật trong tâm thức của mình. Ôi, chắc có cả trăm con nhện đang giăng kín trong tâm tôi. Thế là tự nhắc, cầm khăn lên, mỗi ngày tự lau chùi, dọn dẹp, để tượng Phật hiện ra đẹp đẽ, trang nghiêm trong bản tâm thanh tịnh của mình. Làm được không nhỉ? Thời thời thường phất thức, cứ nhắc vậy đi, lẽ nào không làm được ít nhiều. Lỡ có quên thì ngay trong lúc lao xe Honda chắc cũng sực nhớ lại. Lao xe như vậy cũng không đến nỗi vô ích, phải không thầy? Hay làm thêm một bài kệ nhật tụng nói về chuyện lao xe. Chắc nhiều người áp dụng lắm đó. Thời hiện đại chúng sanh thêm việc mới thì ta thêm bài kệ mới, miễn tu được là tốt rồi. Đồ cổ. Vô chùa, thấy trong cái tủ lớn tại phòng khách trưng bày nhiều món đồ cổ khá đắt tiền. Thầy hãnh diện giới thiệu từng món. Tôi ngơ ngác không phân biệt nổi món nào đời Thanh, món nào đời Tống. Biết là quý, nhưng đứng xa xa mà nhìn thôi. Chợt nhớ có một vị học giả nổi tiếng khắp Việt Nam, vì bỏ cả đời sưu tầm đồ cổ, toàn những thứ đặc biệt quý giá. Có những món ông phải dành dụm tất cả tiền bạc trong nhà để mua cho bằng được. Trong tay ông là một tài sản to lớn, dù ông vẫn sống rất đạm bạc. Khi ông qua đời, căn nhà và bộ sưu tập của ông được hiến cho nhà nước. Nhưng người ta đã không bảo quản chu đáo như ông kỳ vọng, mà một số đồ quý bị vứt lăn lóc, sách vở thì mối mọt gặm nhấm, căn nhà cũng xuống cấp trầm trọng, ẩm thấp, một gãy và bị đám con cháu chia năm xẻ bảy, tranh chấp, kiện tụng ầm ĩ dư luận. Chính cái khối tài sản ấy làm động lòng tham của dòng họ, báo chí lên tiếng, thiên hạ thở dài, oán trách hậu thế tệ bạc. Riêng tôi lại trách ông, hay nói đúng hơn là thương ông. Ông có tình yêu đối với các sản phẩm văn hóa, nhưng ông không nhìn thấy cái lẽ vô thường. cuộc đời này có cái gì thường hằng vĩnh viễn đâu, mà chúng ta lại mơ giữ gìn nó đến vô tận vô biên. Ông có thể giữ lại những món đồ cổ của nhà Thanh, nhà Tống. Ừ, thì cho là như vậy đã quý. Thế còn những món xưa hơn nữa, trước đó hàng bao nhiêu thế kỷ thì ai đang giữ? Hay là nó cũng đã bị chôn vùi, tan rã? Ông đã nỗ lực, nhưng khi ông nằm xuống lòng đất, thì mọi nỗ lực đó tan thành mây khói. Một đời góp nhặt mà con cháu lại ăn chơi, phá hết của gia bảo, trở lại nghèo trắng tay. Chạnh lòng, giá như ông dùng số tiền to lớn ấy mà đi bố thí, làm lợi ích cho xã hội, thì đúng là để phúc đức cho con cháu. Có khi bây giờ nó đổ đạt nên người, giàu sang vinh hiển, làm rạng danh ông. Và cái lẽ vô thường trước sau gì cũng thực thi quyền lực mạnh mẽ của nó. Sẽ lại chôn vùi những món quý giá kia trở lại lòng đất, lòng biển, nơi người ta đã tìm thấy nó bị đắm chìm. Chỉ cần một cơn sóng gió đại dương, hoặc một cơn động đất, một cuộc chiến tranh, là mọi sự vật sẽ lại tan tác. Chính cái mạng sống con người còn mong manh dường này, huống chi đem cái mạng sống ấy đi giữ gìn từng món đồ vô tri giác. Những năm gần đây, thế giới có quá nhiều thiên tai và thảm họa chiến tranh, tai nạn giao thông đường thủy, đường bộ lẫn đường hàng không. Báo chí đưa tin liên tục, rúng động toàn cầu. Cảm giác mỗi người đều đang ngồi trên một lớp băng mỏng, không biết vỡ ra bất cứ lúc nào, cuốn ta vào dòng xoáy thâm thẳm của cái chết. Vậy thì còn có đủ thời gian và sức lực để đi góp nhặt những món đồ của nghìn xưa, và nghìn sau ai sẽ là người lưu giữ? Thôi thì như một thú chơi của người đời, cũng tạm chấp nhận, nhưng đến ngôi tam bảo mà cũng quên lẽ vô thường thì hơi oái âm. Không chừng bao nhiêu ngã sở dùng hết cho những món đồ quý giá, khó mà bước đi thông dong. Trước mắt đã thấy, thầy đi đâu cũng lo có kẻ trộm vào chùa bẻ khóa tủ. Ai làm gì mạnh tay cũng lo đụng vỡ món đồ. Mệt quá thầy ơi! Sực nhớ mình cũng có một món đồ cổ quý giá vô cùng. Món này không xác định được niên đại, đã có từ vô thủy, và mình đã chôn vùi nó, đã làm rơi nó không biết bao nhiêu lần, rồi lại khai quật không biết bao nhiêu kiếp. Có giữ thì giữ cái này đây, phải làm cho nó luôn vẹn nguyên, đẹp đẽ. Khó lắm, nhưng thế mới thật là người biết chơi đồ cổ. Đi Tây. Nhiều năm nay, xu hướng đi du lịch của người dân càng ngày càng tăng. Đời sống kinh tế khá hơn, giao thông cũng thuận lợi hơn. Thậm chí đi nước ngoài thủ tục cũng dễ dàng hơn. Nên nhiều người đổ xô đi cho biết đó biết đây. Người đời thì gọi đúng tên là du lịch chơi cho vui, cho khỏe. Còn người trong chùa, Phật tử thì hay đi dưới dạng hành hương, vừa thăm thú các địa phương, vừa viếng cảnh chùa, tiện lợi đôi bề. Chùa trong tỉnh đi chán thì đến chùa ngoài tỉnh. Miền Tây có Hà Tiên, núi Sam, núi Cấm. Miền Đông có núi Bà Tây Ninh, núi Dinh, rồi Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu. Ra Đà Lạt, Mù Sương, có thiền viện Trúc Lâm, hay ra miền Bắc, leo lên đỉnh Yên Tử, hoặc chùa Đậu có nhục thân của hai thiền sư nổi tiếng, vân vân. Chán nữa thì đi Thái Lan, giá tour rẻ rề, rẻ hơn cả đi Hà Nội. Đi tuốt qua Ấn Độ thăm tứ động tâm, nhặt chiếc lá bồ đề ngỡ Đức Phật còn ngồi thuyết pháp đâu đây. Hoặc đến chùa Việt Nam của thầy Huyền Diệu, nơi có những con hồng hạc sống yên lành trong vòng tay từ bi của quý thầy. Quá nhiều nơi để đi, để chiêm ngưỡng, vui thú tạm quên, rồi sau đó trở về chiến đấu với cuộc sống thường nhật, mệt mỏi. Tôi thường được rủ đi du lịch và đi hành hương như thế, nhưng tôi thường từ chối. Gạn hỏi nguyên nhân, tôi chỉ cười gọn lõn. Lên xe hay ói, mệt lắm. Vậy là không truy cứu nữa. Mấy lần bạn bè dự trại sáng tác văn học ở Đà Lạt, Nha Trang. Thật vui, réo gọi liên tục, nhưng tôi đã làm tụi nó giận vì cái lắc đầu của mình. Nó bảo tôi tham công, tiếc việc, thậm chí ham tiền. Rồi nào là sơ cứng tâm hồn, hết dung văn dung vẻ cùng văn chương như ngày trước. Rồi quên hết bạn bè ở quê, trở thành con người của thành thị. Ôi thôi là dư luận. Thiệt tình tôi cũng muốn đi lắm, và cũng có khả năng để đi. Lương ít nhưng kiếm hơn 100 đô để sang Thái Lan thì đâu đến nổi. Còn ra Đà Lạt chỉ cần lận lưng 1 triệu, ở 2-3 ngày, vừa ngủ khách sạn, vừa ăn uống thoải mái. Một năm tôi có thể đi nghỉ mát 1 lần, tự thưởng cho mình sau bao nhiêu mệt mỏi. Thế nhưng tôi ngồi rù rì cân nhắc rồi thôi. Bởi tôi nghiệm ra mình không còn bao nhiêu thời gian, sức khỏe cũng như tiền bạc, thì phải tính toán ưu tiên sử dụng những thứ quý giá ấy vào chuyện thật cần thiết cho mình. Đã muối tiêu trên đầu, càng phải tính, kẻo không còn kịp nữa. Mình tự biết mình, chứ không dám chạy đua theo người ta. Thế là tôi không đi chơi, nhưng lại vác ba lô đi chỗ khác. Một năm đi cả 10 lần, hăng hái lắm. Có khi 1 tháng mà đi mấy lần. Không đi thì nhớ, cứ nôn nao ngồi không yên nơi thành phố. Khổ nổi, người ta đi nghỉ mát, còn tôi đi nghỉ nóng. Những xứ sở biệt mù sang giả, nghèo nàn, nóng bức, nước nôi chua phèn, ao sông múc lên, chứ có vòi sen xịt tràn trề như khách sạn đâu. Những xứ sở quá nhiều người nghèo, lam lũ, nhìn họ mà lòng mình nặng trĩu. Chiếc ba lô của tôi luôn trong tư thế sẵn sàng, khỏi cần soạn ra soạn vô hành lý chi cho mất công. Vì loay hoay 2-3 tuần đã tới ngày lên đường. Xà mông bàn chải đánh răng, giáo trình, giáo án, máy cassette, máy chụp hình, quần áo, khăn, nón, cứ thế mà lập trình sẵn. Tôi hát mãi bài ca lãng du trên từng nẻo đường xa xôi, hẻo lánh. Rành từng bến đò có hàng trúc xanh thơ mộng. Rành từng cây cầu ván gập ghềnh mới được đổ bê tông. Rành từng món ăn quê hương tỉ như xứ dừa có món bánh tét khoai mì thiệt lạ. Còn ở xứ khác thì ăn lẩu có kèm rau mồng tơi mới ngộ. Rành cả xứ nào trồng dưa hấu, xếp lăn lóc bên vệ đường như heo con, giòn và ngọt liệm. Xứ nào người ta hát dân ca hay hơn nơi khác? Tôi tròn mắt khám phá con người và những góc nhỏ quê hương, thấy đáng yêu vô cùng. Và số tiền thay vì tiêu tốn cho một mình vui, tôi tính xối tráng ra những thứ người khác cùng vui. 1.000.000 đồng đi Đà Lạt. Đổi được 100 cuốn tập, 100 cây bút bi, 50 hộp bút màu và 100 cái bánh ngọt cho mấy đứa nhỏ nghèo trong làng. Tuổi nhỏ mừng lắm, mắt cứ long lanh như biển trong veo, miệng chúm chím cười như hoa mùa xuân, và trái tim đang lớn dần, sự thánh thiện như ngọn núi dịu dàng mây trắng. Thôi, khỏi đi ngắm biển, ngắm hoa, ngắm núi chi xa, về tận vùng sâu vẫn thấy biển đó, hoa đó, núi đó trong từng sinh linh nhỏ bé. Đi chơi thì vui một mình, bây giờ vui tới 50 mình, 100 mình, lãi nhiều quá xá. Ngồi nghĩ tức cười, không chừng mình đi du lịch gấp mấy lần người ta, vậy mà làm bộ nói không thích đi. Cái chân có chịu ngồi yên đâu. Có điều tôi đi mấy chỗ này chẳng có gì để kể. Người ta mang về cả sắp hình chụp cung điện, đền đài, núi non, hùng vĩ. Hổng lẽ tôi khoe mấy tấm hình chụp với lũ con nít, áo quần lem luốc, đứng ngồi lố nhố bên mái hiên chùa, trơ cột kèo tôn lá, nghèo nàn. Thôi cất làm kỷ niệm mình ơn. Thằng con hay hỏi, mẹ à, sao mẹ kỳ vậy? Tôi cười hì hì giả bộ chảnh. Mẹ khoái đi Tây Hà. Nước đó có ông tổng thống tên A-di-đà. Chỗ nào cũng vàng bạc, lấp lánh, khỏi cần nấu nướng thức ăn chi cho mệt, chỉ cần nghe pháp là no. Cũng khỏi cần xây nhà, xây cửa, lo chạy sổ hồng, sổ đỏ, sức bớt sang ban như bây giờ. Mà mình cứ chui vô cái bông sen, sáng bông nở ra cho mình đi nghe pháp, chiều bông cụp lại cho mình ngủ, mát hơn là mấy lạnh. Muốn tắm thì nhảy xuống ao bát công đức thủy, không lo nước ô nhiễm, đục bẩn như nước máy bây giờ. Thằng con nhảy lên. À, con biết cái nước đó rồi. Cho nên mẹ ráng dành dụm tiền để mua vé đi nè. Giá cao lắm nghe con, lờ mờ cả đời cũng không đủ mà mua. Hãy đi là đi một chuyến thiệt xa cỡ đó mới thích. Mẹ này, lãng mạn quá đi. Không lãng mạn mà dám mơ đến Tây Phương sao? Nói chơi mà là thiệt đó nghe. Tôi vẫn mơ đi du lịch một chuyến như thế. Chùa Xuân. Mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ quê với bà ngoại già và ngôi chùa làng, ẩn sâu sau những vòm cây xanh mát. Từ nhỏ, tôi đã chạy lon ton theo bà. Sau này lớn lên thì đi chùa một mình, hoặc đi với bạn bè, em gái, lòng lâng lâng một cảm xúc yên bình. Quê tôi cũng như nhiều làng quê khác ở nông thôn, ít có nơi vui chơi, hoạt động văn hóa, nên ngôi chùa trở thành trung tâm sinh hoạt của mọi người, nhất là phụ nữ. Mà dù cho có gánh hát, có đoàn cải lương về diễn, người ta vẫn thích đi chùa. Ngôi chùa nằm trong tâm thức mọi người, một cõi đi về cho từng khoảnh khắc cuộc đời. Ngày xuân, cái khoảnh khắc xôn xao nhất của trời đất, mà lạ lại kéo bước chân người ta tìm đến nơi thanh tịnh, yên bình. Có lẽ không khí chốn thiền môn giúp tâm hồn con người lắng xuống sau một năm đua chen, bươn chải với đời. Qua mấy con đường đất quanh co và một cây cầu nhỏ bắc ngang con mương nước trong leo lẻo, ngôi chùa hiện ra khiêm tốn. Cổng vào có một ao sen kề bên và hai hàng bông trang thâm thấp, trổ đầy bông đỏ thắm. những viên gạch tàu móc thết rêu, nhẹ kêu giòn dưới chân. Tôi thường đi thẳng ra sau nhà tổ để xá sư ông trụ trì hoặc xà vào nhà trù, nơi mấy bà mấy cô đang gói bánh. Bởi mới trẻ vào cổng đã nghe mùi nếp, mùi đậu thơm lừng, hòa lẫn trong mùi khói hương nghi ngút. Trên bộ ván gỗ bóng loáng, có đến gần 50 năm tuổi, các bà các cô đang quay quần, tay thoăn thoắt buộc những đòn bánh tét to nặng, hoặc xếp những cái bánh ít hình tam giác xinh xinh. Miệng thì kể những câu chuyện đạo hoặc chuyện sớm, chuyện làng, vui vẻ và đầm ấm, lạ kỳ. Có những người ngày thường xích mích với nhau, vậy mà khi đến chùa cùng ngồi bên nhau, lao từng tấm lá, cột từng đòn bánh, thổi từng ngọn lửa, họ chợt thấy gần gũi, rồi dễ dàng xí xóa, làm hòa. Ai không rảnh để xuống phủ bếp thì tranh thủ lên chánh điện lễ Phật. Ngày mùng 1 Tết, người ta đi lễ đông nhất, đó là ngày vía Đức Phật Di Lặc, nên mọi người thường tìm đến bức tượng một ông có cái bụng tròn to như cái trống, phạch áo ra cho 6 đứa nhỏ xúm quanh nghịch ngợm mà miệng vẫn cười hết cỡ. Ai trông thấy bức tượng cũng phải vui vẻ và mở lòng hỷ xả như ông. Đầu năm nở được nụ cười đã là một liều thuốc bổ, giúp người ta thêm sức mà đi tiếp cuộc hành trình. Chùa nào không có tượng Di Lặc thì mọi người chiêm bái Đức Thích Ca Mâu Ni, vừa cầu nguyện cho đất nước, gia đình, vừa nhủ lòng sống tử tế, đàng hoàng như lời dạy của Ngài. Đơn giản, thấm nhuần, ngôi chùa hiện diện trong nền văn hóa dân tộc như thế đó. Hồi nhỏ tôi thường bỏ bà ngoại để chạy theo mấy con quy màu vàng bò quanh sân chùa. Nó hiền lành, thưởng thức món quà xuân của tôi là mấy trái chuối chín, rồi rụt cổ vào chiếc mai trốn lũ trẻ con xúm đến chọc ghẹo. Lớn lên tôi vẫn đi tìm nó, thấy chiếc mai đã thêm những vòng rêu móc cũ kỹ và chiếc cổ thêm những đốm vảy sần sùi. Con quy vẫn thích ăn những trái chuối thơm mềm mà tuổi thơ của tôi đã trao cho nó. Mỗi một lần tôi lại về thăm ngôi chùa quê nhỏ bé, nằm nếp mình sau vòm cây, lại nghe hương nếp, hương sen hòa lẫn, lại thấy các bà các cô chắp tay lễ Phật, rồi thoang thoát gói bánh mời khách thập phương, không biết nơi đâu là đạo, là đời. Những ngày hoằng pháp. Những ngày hoằng pháp biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng rảnh đâu mà ghi lại. Ghi được một hai năm đầu, rồi sau đó bận quá, bỏ luôn quyển sổ. Bây giờ chỉ lướt qua những tấm ảnh mà chú thích lại, một chút bồi hồi những ngày lãng du cùng chiếc ba lô. Chẳng khác nào nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Chùa Đông An. Chùa nhỏ xíu nằm ngay biên giới huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Bước ra một chút là thấy đồn biên phòng Bình Phú, và nhìn chéo qua sông Sở Thượng là đất nước Campuchia. Mười mấy năm trước tôi đã lặn lội xuống nơi này để viết những bài phóng sự cho báo Văn Nghệ Đồng Tháp. Chân tôi ngập trong cát nóng, nhìn xung quanh chỉ có cây me keo là sống nổi. Cát bụi bám trắng xóa lá cành. Mùa mưa thì lội bì bõm trong một thứ đất nhão nhoét, pha với phân bò rã ra, ớn cả người. Không có xe cộ gì chạy được, tôi thường xuyên lội bộ 4-5 cây số từ bến Tắc Ráng đến đồn biên phòng hoặc đi vào nhà dân. Vậy mà mê đất, mê người nên cứ lặn lội đi, và thương đồng bào mình ở chốn heo hút xa xôi. Đâu ngờ có ngày trở về nâng niu từng trái tim nhỏ bé. Chỉ có điều choáng ngợp bất ngờ khi đi trên những con đường thênh thang như đại lộ, cắt ngang Đồng Tháp 10 như cắt ngang một cái bánh khổng lồ ngút ngàn lúa mượt. Bây giờ từ Tam Nông đi Tân Hồng, Tháp 10 đâu cần vòng ra đường liên tỉnh, mà cứ băng đồng theo tuyến đường mới êm ru. Thị trấn xa rài hồi nào như hòn đảo lọt giữa bốn bề nước lũ, nay to đùng nhà ngói, nhà lầu, anten, internet, quả là sức nước, sức dân đáng nể, lặng lẽ làm nên một Đồng Tháp 10 đẹp như thế này đây. Nhờ vậy mà có thêm niềm tin để chống chọi với những tin tức tham nhũng, hối lộ hàng ngày trườn lên mặt báo. Thôi thì bàn tay có ngón vắng, ngón dài, hãy biết hỷ xả và hy vọng. Sư bà trụ trì hơn 80 tuổi, người gầy, nhẹ tên, như một án mây. Tánh tình cũng nhẹ tên, thanh thản, cai quản một lũ con nít từ mẫu giáo tới lớp 10-11. Chỉ lo nấu cơm cho tụi nó ăn đã lao chao phát mệt, lại còn đùa giỡn, nhảy nhót, ca hát. Đêm thứ bảy, cả lũ xúm nhau ngủ lại chùa y như ký túc xá. Coi tivi xong bèn nổi lửa nấu mì gói hấp xì sụp thấy mà thương. Nhưng đừng tưởng tới giờ tụng kinh là răm rắp nam mô, tới giờ đi kinh hành là chân trước nối chân sau im phăng phắc. Sư bà còn đem những bài kệ ra dạy, đứa nào cũng đọc thuộc lòng như cháu. Học ra học, chơi ra chơi, vừa nghiêm túc vừa thoải mái. Thầy trò khổ hạnh nơi xứ nghèo mà vui, mà gắn bó. Tuần nào ba má không chở vô chùa là có đứa khóc méo máu. Tụi nhỏ ghiền chùa là tại sư bà. Sư bà dễ thương quá mà, hỏng ghiền sao được. Không ngờ vùng biên địa lại có bậc chân tu, và chúng sanh đâu có tệ. Chùa nghèo tôi phải cải tạo gian nhà kho, cạnh chánh điện làm lớp học. Chẳng có bàn ghế, vội đi mua mấy chục bộ bàn ghế nhựa, thứ người ta dùng để mở quán cóc vỉa hè. Mua thêm mấy cây quạt gắn lên tường, thế là học trò tôi có một lớp học hoành tráng. Khổ nhất là bộ âm ly cứ rè rè như người nghẹt mũi, học trò giỏng tay lên nghe cô giáo giảng tiếng được tiếng mất. Nhưng học giỏi dữ lắm, bài nào cũng thuộc, thuộc từ giáo trình búp sen hồng cho tới cuốn đố vui Phật Pháp, thứ gì vô tay tụi nhỏ cũng học hết trơn. Học như nổi cát cao, say đắm, vậy nên cô giáo quên hết 260 cây số ngồi xe, rêm xương sống, và 260 cây số lượt về. Vài năm nữa chắc cô hết còn xuống đây với các con. Mỗi năm mỗi yếu dần đi, các con lớn lẹ lên, biết đâu lên Sài Gòn học, cô trò mình lại gặp nhau. Học xong, tụi nhỏ ở lại chùa ngủ luôn, cô giáo lại đãi một chầu kem, mì gói, cà phê sữa. Mấy anh thanh niên trong xóm lân la tới chơi, cũng liên hoan tưng bừng và rộn ràng chuyện đạo. Có hôm, cô trò lấy máy chụp ảnh ra chụp và quay phim lẫn nhau, cười như nắc nẻ. Tội nghiệp, chỉ cần trông thấy mặt mình trên màn ảnh là các con cười sung sướng, niềm vui sao mà giản dị, đáng yêu. Tôi có dẫn theo thằng con trai duy nhất của mình, quay sang hỏi nó, con thương các em không? Nó mỉm cười gật đầu. Vốn là con một, bây giờ tự dưng nó có một bầy em, ngỡ ngàng, thú vị lắm chứ. Một hôm, tôi ngẫu hứng lý qua cầu, rủ học trò đi ra chợ xã ăn chè. Trời đất, đi năm